Bạn đang nghe truyện Khoái Lạc Hệ Thống, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 61 đến 70. Phần 61, quảng trường lung linh, nãy giờ chẳng có gì đặc sắc. Hoài Nam nói, đói bụng quá, đi mua gì ăn thôi. Quốc Vinh đứng dậy kéo tay Hoài Nam đi theo. Cả hai bước đến nơi Yến Nhi, Bích Thảo và Mỹ Linh đang ngồi. Nè, mọi người đi mua gì ăn không? Quốc Vinh lên tiếng hỏi thế nhưng chẳng có ai trả lời. Cả ba cô nàng này đều chăm chú theo dõi trận đấu. Nãy giờ vẫn chưa xảy ra bất kỳ va chạm nào giữa các đội, tuy nhiên đội Hoa Sen vẫn chưa chiếm được tháp cứ điểm nào và bị các đội khác vượt mặt về điểm số. Không những thế, qua những gì thấy được trên quả cầu nước giữa sân, ta có thể thấy sự mệt mỏi của các thành viên đội Hoa Sen, họ đang hạn chế di chuyển để tiết kiệm sức lực. Ngoài ra, Khải Minh lại biến đâu mất, dù tìm mòn mắt trên các quả cầu nước kia cũng chẳng thể thấy hắn, không biết Khải Minh đâu nhỉ? Hoài Nam buộc miệng nói, hứ, mặc xác hắn đi. Bích Thảo, Yến Nhi và Mỹ Linh đồng thanh. Có vẻ họ đang giận Khải Minh vì những việc hắn làm. Sàm sỡ hết em này đến em khác làm xấu danh tiếng của Học viện Hoa Sen. Nhưng có vẻ họ không chỉ giận vì bị hắn làm xấu mặt mà còn lý do khác. Đối với Bích Thảo, nhìn thấy Khải Minh người từng chăn gối với nàng nhiều đêm, người mà nàng gần như đã trao trọn thân xác đi sàm sỡ người khác thì tức cũng phải. Nhưng đối với Yến Nhi và Mỹ Linh cũng thấy tức giận thì thật đáng nghi tình cảm của hai cô nàng này dành cho Khải Minh. Tên ngốc đó không biết có sao không, ngã xuống đó chắc đau lắm. Mắc gì mình phải quan tâm đến hắn chứ? Yến Nhi lắc đầu liên tục, tay siết chặt Bạch Long đang nằm ngủ khiến nó bừng tỉnh dậy vì nghẹt thở. Chân nó liên tục đạp vào tay nàng nhưng vô ích, trong bộ dạng nó thật buồn cười. Cái tên khốn đó, sau đợt này ta sẽ bắt ngươi viết kiểm điểm cho đến mòn tay, bắt ngươi lau dọn toàn bộ nhà vệ sinh trong học viện. Như thế thì có tội hắn quá. À mà không được, phải phạt hắn vì tội dám làm ô danh học viện. Mỹ Linh la hét trong lòng, Bỗng dưng tên dẫn chương trình đứng phát dậy, hắn giọng. Hắn đang chuẩn bị làm công việc sau mỗi tiếng đồng hồ trôi đi. Đó chính là thông báo tình hình, tôi xin tổng kết tình hình hiện tại, đội giả thú, 800 điểm. Số thành viên, 5 người, đội hoàng kim, 800 điểm. Số thành viên, 2 người, đội nữ hoàng, 710 điểm. Số thành viên, 5 người, đội hải dương, 0 điểm. Số thành viên, 4 người, đội hoa sen, 740 điểm. Số thành viên, 5 người. Dẫn chương trình nói rồi lại bước xuống. Tại khán đài, một vị khán giả bỗng lên tiếng nói, nãy giờ vẫn chưa thấy tháp cứ điểm thứ tư nhỉ, nãy giờ vẫn chưa thấy, không biết ban tổ chức giấu đâu vậy nhỉ, khán giả bắt đầu xôn xao về tháp cứ điểm thứ tư nãy giờ vẫn chưa xuất hiện. Các thí sinh tham gia cũng đang truy tìm gắt gao về nó. Nhưng ít ai biết được rằng, tháp cứ điểm ấy lại nằm rất gần một người, tại một nơi nào đó trong khu rừng chết chóc, những âm thanh đầy nhục dục vang khắp nơi. Tiếng va chạm của da thịt. Tiếng rên la đầy hưng phấn, kích thích của nữ nhân. Tại đây, một cô gái đang đứng dựa hai tay vào một thân cây to, phía sau nàng là một tên con trai đang ra sức hẫy mông, đưa cái dương vật to dài của mình cắm vào sâu hắm trong âm đạo của cô nàng. Hắn cắm vào rồi lại rút ra, liên tục như thế, từ âm đạo của nàng ta, có thứ chất lỏng gì đó chảy ra. Nó chính là hỗn hợp giữa dâm thủy và tinh dịch của cả hai. Mỗi cú nhấp của tên kia làm thứ chất lỏng ấy văng ra tung tóe, dính hết lên cặp chân nõn nà, trắng muốt của cô nàng. Ta bảo là khép chân chặt lại cơ mà, ngươi không nghe lời Khải Minh đại nhân sao? Tên nam hùng hổ vừa nhấp vừa nói. Hắn ta không ai khác chính là Khải Minh, kẻ đang được cho là mất tích. Và người mà hắn đang đẩy kia không ai khác chính là dâm ma nữ, Cô nàng ấy chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời Khải Minh. Nãy giờ nàng bị hắn đè ra chịch nhiều lần, dần dần, nàng nhận ra rằng mình đã bị nghiện cái dương vật của Khải Minh. Mỗi lần nó tung hoành âm đạo nàng đều mang lại cảm giác sướng điên dại, kể cả thứ chất lỏng màu trắng kia nữa. Mỗi lần bắn vào làm cả người nàng nóng rực lên, cứ muốn thêm càng nhiều càng tốt. Nàng sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để được hắn chịch, coi bộ nàng đã quên mất nhiệm vụ là vắt kiệt sức hắn để thịt chứ không phải ngồi tận hưởng như thế này. Mà quả thật là nàng không thể làm chuyện đó khi chính nàng lại là người bị vắt hết sức lực. Nổi nữa rồi, cho, em nghĩ, u, tí. Dâm ma nữ lý nhí van xin, hà hà, hết chịu nổi rồi ư. Khải Minh phấn khích cười. Hắn ra sức đẩy thật mạnh vài cái rồi gồng mình bắn tinh vào trong tử cung. Một lượng tinh dịch lớn lại được phun vào tử cung cô nàng này, nó lấp đầy tử cung rồi lại trào ra bên ngoài rất nhiều. Khải Minh từ từ rút dương vật ra, tinh dịch ào ạt đổ ra như nước lũ từ một đập nước bị vỡ. U. Dâm ma nữ từ từ ngã xuống đất, nằm chổng mông lên trời. Từ góc nhìn của Khải Minh có thể thấy cái âm đạo dính đầy tinh dịch, xung quanh đỏ như bị sưng lên. Trong nó vô cùng kích thích, Khải Minh nhìn thấy chắc chỉ muốn đè ra chịch nát luôn cái âm đạo kia, nhưng mà có vẻ hắn còn việc quan trọng hơn để quan tâm, hoàn thành nhiệm vụ, làm tình với dâm ma nữ 5 lần. Ban thưởng, 100.000 điểm khoái lạc, kỹ năng, LV1, chúc mừng ngươi đã trở thành hồn sư tầng 12, có vẻ Khải Minh đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà hệ thống giao và hắn đang nhận thưởng. Ngoài ra, nhờ có dâm thần huyết thống, Khải Minh sau cuộc làm tình này hồn lực tăng lên khá nhiều và đã đạt đến hồn sư tầng 12. Thật là vi diệu khi hắn lên cấp nhanh như vậy, nhưng có vẻ hắn vẫn còn điều chưa hài lòng về một việc, hệ thống. Cái kỹ năng cũ lờ này là sao? Khải Minh đang nói về kỹ năng mà hắn vừa mới nhận được. Một kỹ năng chẳng rõ ràng gì cả, nhìn cứ như bị lỗi, bảo sao Khải Minh không thắc mắc. Thế nhưng hệ thống lại đáp trả bằng một sự im lặng khiến Khải Minh khó chịu. Nói mau, khốn nạn, ngươi dám bắt ta chịch mỏi tờ rim rồi đưa ta kỹ năng lỗi sao? Dù mắng chửi thế nào, hệ thống cũng chỉ im lặng, chẳng nói một lời. Điều gì xảy ra với nó vậy? Bình thường Khải Minh chửi câu nào là nó phản pháo lại ngay, sao hôm nay im ru thế kia? Grrrrr. Khải Minh cố nuốt giận, hắn cảm thấy hệ thống như đang cố giấu điều gì đó. Và với cái bản tính cứng đầu thì còn lâu nó mới nói điều đang giấu giếm. Thôi, bây giờ nên tập trung vào cuộc thi cái đã. Khải Minh xoa cằm suy nghĩ, bây giờ đội mình đang thua thiệt về điểm số. Theo như những gì nghe được thì chỉ mới có 3 tháp cứ điểm được chiếm. Vậy nghĩa là vẫn còn một cái nữa, đó có lẽ là cơ hội của đội mình. Nhưng mà biết nó ở đâu chứ? Thôi kệ, trước hết là tìm đồng đội mình cái đã. Nói rồi, Khải Minh ngồi xuống gọi dâm ma nữ. Nè cưng, biết đường ra khỏi đây không? Chỉ ta cái coi, u. Dâm ma nữ chỉ rên một tiếng, nào nói cho ta nhanh. Khải Minh kéo nàng ta ngồi dậy, tay luồn qua hai bên của cô nàng và tóm lấy bộ ngực, hắn bắt đầu nhào nặng. A, lối ra, ở hướng kia à. Dâm ma nữ gắng sức nói. Tay của nàng chỉ về hướng Khải Minh đi đến, đường đó bị kẹt rồi, còn lối nào nữa không? Khải Minh gặn hỏi, lúc trước có. Nhiều lối ra lắm nhưng từ khi có vài tên con người lạ mặt bước vào, chúng lấp hết lối ra, chỉ chừa mỗi con đường đó thôi, cái gì chứ? Vậy là hết đường ra sao? Khải Minh hoảng hốt. Nhưng chợt hắn khựng lại một tí, khoan đã, con người vào đây sao? Lúc nào? Họ vào đây làm gì? Khải Minh hỏi liên tiếp. Dâm ma nữ hít một hơi rồi nói, mấy tên đó vào đây khoảng vài tuần trước. Hình như chúng nói với nhau là tổ chức thi cái gì đó, lúc đó em nấp trong thân cây nên nghe không rõ, cuộc thi sao? Lẽ nào? Khải Minh nhíu mày nghi ngờ. Rồi hắn bật dậy chạy sâu vào trong, chuyện gì vậy? Dâm ma nữ ngơ ngác ngạc nhiên. Nàng cũng khá là tò mò nhưng vì cơ thể mệt nhoài của mình khiến nàng chẳng đứng dậy được. 5 phút sau, 10 phút sau, 15 phút sau, a, tìm thấy mày rồi ha ha. Giọng của Khải Minh vang khắp nơi. Dâm ma nữ nghe vậy nổi máu tò mò. Nàng gắng gượng đứng dậy, đi theo lối mà Khải Minh đi lúc nãy. Ha ha. Tiếng cười của Khải Minh càng ngày càng lớn. Chuyện gì vậy ta? Dâm ma nữ tự hỏi bản thân. Nàng đang rất muốn biết Khải Minh cười vì cái gì. Một bước, hai bước, ba bước, và rồi nàng đã thấy được hình bóng của Khải Minh. Hắn ta đang đứng ngẩng mặt lên cao và cười. Nhìn hắn chẳng khác một thằng điên, nhưng nếu ai đó để ý đến thứ đang nằm cạnh hắn thì sẽ hiểu cho hắn bởi vì thứ đó là Tháp Cứ Điểm, phần 62, tại một hang động trong khu rừng chết chóc, hờ, trời gần tối rồi. Công Khanh nhìn lên bầu trời nói, Thất Hứa khẽ gật đầu, hờ, hiện giờ chúng ta đang thua điểm của đội Hoàng Kim và Giả Thú, phải mau chóng tìm ra Tháp Cứ Điểm khác thôi. Yến Ly thở dài. Ngồi ngay bên cạnh nàng là Hồng Diễm, cô nàng đang siết chặt tay lại và trầm ngâm, Mục đích của Hồng Diễm đến đây chính là đoạt giải nhất để đem tiền thưởng về trả nợ, giúp mẹ có một cuộc sống yên bình. Thế nhưng mọi chuyện thật chẳng dễ dàng, đối thủ thì mạnh ngoài tầm tưởng tượng, điểm số thì đang bị thua. Nếu cả đội không mau kiếm thêm tháp cứ điểm khác thì có lẽ sẽ bị bỏ rất xa về điểm số. Chật! Thất Hứa nhắm mắt, siết chặt tay lại. Trong đầu hắn là hàng loạt hình ảnh của Bách Huệ, cô em gái mà hắn yêu quý. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh Bách Huệ đau đớn trên giường, bị căn bệnh quái ác hành hạ, lòng hắn lại càng muốn chiến thắng cuộc thi. Thế nhưng, hắn bây giờ lại chẳng thể làm gì, cơ thể vốn đã mệt mỏi từ hôm qua, cộng thêm việc chiến đấu với Đăng Quang và bị bào mòn sức lực, hắn thậm chí không thể di chuyển tiếp nữa. Thất Hứa bây giờ chỉ còn cách chờ sức lực phục hồi. Thế nhưng đợi đến lúc đó, điểm số của các đội khác sẽ vượt xa và họ khó lòng đua lại. Ước gì có thể giữ khoảng cách điểm số như bây giờ cho đến lúc hồi phục, cả đội Hoa Sen đều có cùng suy nghĩ. Nhưng đó cũng chỉ là mong ước, nếu họ không làm gì thì đào đâu ra điểm để giữ khoảng cách chứ, chẳng lẽ các đội khác đánh nhau rồi bị loại hết. Làm gì có chuyện đó, Thất Hứa bỗng đứng phắt dậy. Hắn lặng lẽ bước ra khỏi hang động. Mọi người nhìn theo và hỏi, Thất Hứa. Đi đâu vậy? Thất Hứa không quay lưng lại, thở dài đáp. Ta nhất định phải thắng cuộc thi này. Bởi vậy nên ta không thể cứ ngồi im thế này. Không được, ngươi thế này ra ngoài chẳng khác nào nạp mạng. Yến Ly khuyên can. Không, em đồng ý với anh Thất Hứa. Em cũng muốn đi kiếm tháp cứ điểm. Hồng Diễm lại đồng tình với Thất Hứa. Cả hai người này đều có mục tiêu mãnh liệt là số tiền thưởng kia. Vì vậy họ có suy nghĩ giống nhau cũng là điều tất nhiên. Thấy hai người họ đòi đi tìm tháp cứ điểm, Công Khanh cũng muốn khuyên ngăn. Thế nhưng khi nghĩ lại, hắn mới thấy mình không có tư cách khuyên ngăn. Hắn biết Thất Hứa, người bạn thân của mình đang rất cần tiền để chữa bệnh cho em gái. Vậy mà hắn chẳng giúp được gì, hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, Yến Ly cũng chỉ biết ngồi nhìn Thất Hứa và Hồng Diễm bước đi. Nhìn bước chân nặng nề của cả hai, nàng thật không muốn để họ đi. Nhưng nàng không cản lại được khi nhìn thấy những ánh mắt quyết tâm kia. Thất Hứa và Hồng Diễm bước ra đến cửa hang thì một âm thanh xuất hiện trong đầu của họ. Âm thanh ấy chính là giọng của tên dẫn chương trình. Chắc chắn tên đó đang chuẩn bị thông báo tình hình nữa. Chợt một tiếng qua nhanh vậy sao? Các thành viên đội Hoa Sen lắc đầu ngán ngẩm. Một tiếng trôi qua cũng đồng nghĩa là khoảng cách điểm số sẽ bị kéo dài. Tôi xin thông báo tình hình các đội. Đội giả thú, 900 điểm. Số thành viên, 5 người. Đội Hoàng Kim, 900 điểm. Số thành viên, 2 người, đội Nữ Hoàng, 810 điểm. Số thành viên, 5 người, đội Hải Dương, 0 điểm. Số thành viên, 4 người, khi nhắc đến đội Hoa Sen, dẫn chương trình bỗng nghẹn lại một chút. Điều này làm các thành viên của đội Hoa Sen cảm thấy kỳ lạ. Song họ lại nghĩ chẳng cần nghe cũng được vì họ nghĩ rằng số điểm của mình vẫn giữ nguyên như cũ. Vâng, và cuối cùng là đội Hoa Sen. 840 điểm. Số thành viên còn lại, 5 người, hả, cái gì, điểm của chúng ta? 840, như vậy là thế nào? Các thành viên đội Hoa Sen ngơ ngác nhìn nhau. Coi bộ họ ngạc nhiên lắm vì điểm số của họ bỗng tăng lên 100 điểm, chuyện này là sao chứ? Lẽ nào? Hồng Diễm ngập ngừng như đang cố giấu niềm vui sướng, đúng vậy, chỉ có thể là hắn. Công Khanh khẽ mỉm cười, coi bộ hắn biết nguyên nhân của sự việc vừa rồi. Nãy giờ, bọn họ đã mãi bi quan mà quên mất một kẻ, một thành viên trong đội vẫn còn ngoài kia. Chính hắn, chỉ có thể là hắn đã đem lại 100 điểm vừa rồi. Đúng vậy, hắn ta là Khải Minh. Các thành viên đồng loạt gọi tên hắn với nét mặt vui sướng, chắc chắn là hắn đã chiếm được tháp cứ điểm thứ tư rồi. Ôi thật mừng quá. Yến Ly nắm chặt hai tay nói. Trong lòng nàng giờ đây Khải Minh chẳng khác gì một người hùng cả. Không. Không chỉ trong lòng nàng, mà là trong tất cả các thành viên đội Hoa Sen, cái thằng nhãi đó, không ngờ cũng làm nên chuyện. Thất Hứa giọng run run vì quá mừng, hắn ta. Hồng Diễm đứng cười, lòng bồi hồi xao xuyến nhớ đến Khải Minh, hay, vậy mà mới nãy mình còn cảm thấy có lỗi khi để hắn đi một mình. Công Khanh cũng cười, quả thật Khải Minh đã đem lại cho mọi người cảm xúc vui sướng cực độ. Bây giờ, chỉ cần hắn vẫn chiếm giữ tháp cứ điểm thì bọn họ có thể an tâm hồi phục rồi. Khải Minh. Cố gắng lên nhé. Khải Minh, ác xì, quái lạ, mình bị cảm hay sao vậy ta? Ở một nơi khác trong khu rừng chết chóc, trời sắp tối rồi. Một cô gái nhìn lên trời nói. Cô nàng này là một trong những thành viên của đội Hải Dương, xung quanh nàng là các đồng đội. Khi mặt trời đã lặn hoàn toàn, đó chính là lúc chúng ta sử dụng nó. Một thành viên khác nói, đúng vậy, quân cờ bí mật của chúng ta. Bọ cạp băng, phần 63, vài tuần trước, rì rào, tại một tòa tháp cao lớn nằm gần bờ biển, những học viên ưu tú của chúng ta đều gặp tai nạn, những thành viên trong đội tuyển hiện tại thì vẫn chưa có kinh nghiệm. Rất có nguy cơ chúng ta không thể thắng tại cuộc thi năm nay. Một lão già khoanh tay ra sau nói. Đứng đối diện lão năm người khoảng tầm 15-17 tuổi, bọn con, xin lỗi hiệu trưởng ạ. Năm người đó buồn rầu nói, các ngươi không cần xin lỗi đâu, các ngươi rất có tiềm năng, chỉ là còn quá trẻ, nếu được đào tạo 1-2 năm nữa thì ta nghĩ sẽ không thua kém ai. Lão già được gọi là hiệu trưởng ấy ôn tồn bảo. Lão đảo mắt nhìn quanh một cái rồi nói, vả lại hôm nay, ta không gọi các ngươi đến để trách móc đâu, thật ra ta có chuyện muốn nói. Năm đứa kia ngơ ngác nhìn nhau rồi hỏi hiệu trưởng, chuyện gì vậy ạ? Đi theo ta. Ta sẽ cho các ngươi xem một thứ. Lão già khoanh tay bước đi, năm đứa kia cũng theo sau. Bọn họ đi vào một căn phòng tối om, không khí bên trong căn phòng rất lạnh, chẳng khác gì một phòng đông. Lạnh quá, hiệu trưởng muốn chúng ta xem gì vậy nhỉ? Vị hiệu trưởng già đó bỗng dừng lại ngay trước một cánh cửa song sắt trông giống cửa phòng tù. Đây chính là thứ mà ta muốn cho các ngươi xem. Ông hiệu trưởng ấy hất cằm về phía song sắt, cả bọn căng mắt nhìn vào cửa sắt xem thử có gì trong đó. Mới đầu thì chẳng thấy gì cả nhưng khi quen dần với bóng tối trong này thì họ nhận ra phía sau song sắt kia có một thứ gì đó, nó có vẻ khá to. Cất, cất, sau một hồi quan sát, thứ mà họ thấy bỗng chuyển động về phía họ. Từ nó bỗng tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ, một cảm giác lạnh gáy cho những người đứng đối diện với thứ đó. Cái gì vậy? Những tên đó tay chân run cầm cập, trông chúng có vẻ rất sợ sệt. Chỉ còn mỗi vị hiệu trưởng già đứng yên, lão nhìn thẳng vào thứ đó và bảo với những tên kia, đừng sợ, thứ này sẽ giúp các ngươi trong cuộc thi này. Nó là gì vậy? Bọn kia cố bình tĩnh hỏi. Vị hiệu trưởng già vuốt râu nói, đây là bọ cạp băng. Một con ma thú chỉ sống ở vùng cực bắc giá lạnh, chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở gần bờ biển của chúng ta vài ngày trước, ta đã bắt nó về và thuần phục nó, thuần phục à? Ngài thuần phục được cả con ma thú này sao? Lũ kia có vẻ ngạc nhiên, đương nhiên, ta đã dùng thủy thuật để áp chế và bắt nó nghe lời, cũng may là lúc đó nó đang bị suy yếu, nhưng mà, ngài nói nó giúp cho tụi con trong cuộc thi này là sao? Ha ha, hãy mang theo nó khi thi vòng thi thực chiến. Nó sẽ là vũ khí của các ngươi, thứ giúp các ngươi chiến thắng. Soạt, soạt, một nhóm người đang di chuyển với tốc độ độ rất nhanh. Trong họ có vẻ đang rất gấp, hình như ở kia có ánh sáng, một người trong nhóm cất giọng nói. Họ lập tức dừng lại, nhẹ nhàng bước đi như sợ gây tiếng động mạnh. Đôi mắt họ dõi theo hướng của ánh sáng đó và thấy một nhóm nữ đang ngồi quanh một ngọn tháp cỡ nhỏ, bên trên có một hòn đá phát sáng. Thứ đó chính là tháp cứ điểm. Là đội nữ hoàng. Những người đang ẩn nấp kia thốt lên trong lòng. Họ lập tức nhìn nhau và nói, hên thật, tìm mãi cũng ra, mau dùng thứ đó đi nào. Đội Hải Dương chúng ta im hơi lặng tiếng hơi lâu rồi, phải làm một nháy cho mọi người thấy chứ. Đúng vậy, xử đội nữ hoàng, xong đến đội hoàng kim, đội giả thú và đặc biệt phải đánh bại bọn hoa sen để trả mối thù lúc đầu. Được, nếu vậy thì dùng nó thôi. Nói rồi, một trong bốn người đó lấy ra một chiếc lon. Hắn khẽ lắc nhẹ chiếc lon sau đó mở nắp lon ra. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh toát ra bên ngoài. Từ trong chiếc lon, một thứ gì đó bay ra, hiu. Cái gì thế kia? Như Ngọc đứng phắt dậy, nàng vừa phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Những thành viên khác của đội nữ hoàng cũng cảm thấy như vậy, chuyện gì thế này? Toàn đội nữ hoàng tròn mắt ngạc nhiên. Ngay trước mặt họ hiện tại, có một luồng khí lạnh đang tiến đến. Nó đi qua nơi nào thì cây cối, mặt đất nơi đó đóng băng lại, không vật gì có thể chịu được sự lạnh giá từ luồng khí này. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Từ hướng của luồng không khí ấy tỏa ra, có một thứ gì đó cũng đang tiến về phía họ. Nó khá là to, xung quanh nó là một lớp vỏ màu xanh dương trông vô cùng cứng cáp. Phía trước nó là hai chiếc càng hung tợn. Điểm đặc biệt nhất ở thứ này chính là chiếc đuôi dài luôn cong về phía trước. Được chia làm nhiều đốt và ở chiếc đốt cuối cùng có một phần nhô ra nhọn hoắt, chỉ về phía đội nữ hoàng. Thứ này chính là bọ cạp băng, ma thú mà đội Hải Dương nhắc đến. Cái gì thế này? Đội nữ hoàng đơ người khi đối diện với bọ cạp băng. Ma thú sao? Con ma thú này chắc cũng tầm cấp 6, 7 gì đó, chúng ta nguy rồi. Trước khi bước vào vòng thi này, dẫn chương trình đã nhắc họ về sự hiện diện của ma thú và họ cũng đã chuẩn bị tinh thần đối phó. Nhưng ma thú cao cấp thế này thì đối phó bằng cách nào? Chúng ta làm gì bây? Một thành viên trong nhóm định hỏi nhưng chưa kịp nói hết câu thì bọ cạp băng bỗng tỏa một luồng khí lạnh bay đến đội nữ hoàng. Các thành viên trong đội lập tức né tránh, nếu để trúng luồng khí lạnh này thì họ bị đóng băng mất. Ở phía sau bọ cạp băng vài mét là đội Hải Dương, có vẻ họ cũng sợ không khí giá lạnh từ nó nên chỉ dám đứng xa như vậy. Bọ cạp băng, xơi tái bọn chúng đi. Những thành viên đội Hải Dương hét thật to, ra lệnh cho bọ cạp băng. Ngay lập tức, bọ cạp băng vâng lệnh, nó thoăn thoắt xông đến đội nữ hoàng. Thật ngạc nhiên khi một lũ chỉ là hồn sư lại có thể ra lệnh cho một ma thú cao cấp như bọ cạp băng, khiến nó nghe lời. Thật ra với sức của lũ này thì còn lâu mới điều khiển được bọ cạp băng, tất cả đều nhờ thủy thuật áp chế của hiệu trưởng trường Hải Dương nên chúng mới có thể làm vậy. Lại một điều gây thắc mắc. Sở hữu một ma thú mạnh mẽ thế này nhưng tại sao mãi đến giờ họ mới dùng? Nguyên nhân của việc này là do bọ cạp băng rất sợ ánh nắng mặt trời, khi gặp nắng, nó sẽ bị suy yếu trầm trọng. Vì vậy nên chỉ có thể dùng nó khi không có ánh nắng mặt trời và thời điểm ban đêm này chính là lúc thích hợp. Mọi người cẩn thận. Đội trưởng đội nữ hoàng thét lên. Nàng bây giờ đang hoang mang cực độ. Hết gặp tên biến thái đội Hoa Sen rồi lại đến đội Hải Dương với con ma thú khủng này. Thật không hiểu đội nữ hoàng ăn gì mà xui vậy. Cất, cất. Bọ cạp băng áp sát đến đội nữ hoàng. Chiếc đuôi của nó liên tiếp lao xuống tấn công những cô gái ấy. Mỗi lần chiếc đuôi nó chạm đất, mặt đất nơi đó liền đóng băng lại. Bọ cạp băng tuy tấn công liên tiếp nhưng không trúng mục tiêu vì đội nữ hoàng đã nhanh chân né tránh hầu hết các đòn đánh của nó. Đội nữ hoàng đương nhiên không chỉ biết né tránh mãi, họ cũng phản công lại bọ cạp băng. Phong ưng, thủy long, hỏa cầu, ầm, rất nhiều đòn đánh được tung ra nhắm vào bọ cạp băng nhưng tất cả đều chẳng gây một tí sát thương gì đến nó. Không một đòn đánh nào có thể xuyên qua lớp giáp cứng cáp của nó. Cứng quá. Đội nữ hoàng gần như bất lực, họ không biết cách nào để chiến thắng lớp giáp kia, chúng ta không đánh được nó đâu. Chạy thôi, không được, nếu vậy bọn Hải Dương sẽ lấy mất tháp cứ điểm thôi, cất, cất. Đang trong lúc mải mê bàn tán, bọ cạp băng vung càng đánh vào họ, những cô gái này lập tức nhảy lên, nhanh quá, thế nhưng bọ cạp băng dường như đã tính trước, nó canh sẵn chiếc đuôi, đợi đội nữ hoàng nhảy lên và, phọt. Từ chiếc đuôi của nó, một thứ chất lỏng kỳ lạ bắn ra. A. À, thứ chất lỏng ấy bắn trúng một cô gái trong đội, ngay lập tức cơ thể cô ấy đóng băng ngay. Tiếp sau đó, cả người cô ấy sáng rực lên và biến mất. Cái gì? Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây, toàn đội nữ hoàng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cùng thời điểm đó, ở trung tâm của khu rừng, một đôi mắt đỏ xuất hiện trong đêm. Phần 64, quảng trường lung linh, hiện tại chỉ mới 8 giờ tối. Hmmm, hắn ở đâu chứ? Yến Nhi nhìn xung quanh trên các quả cầu nước để tìm Khải Minh nhưng chẳng thấy bất kỳ quả cầu nào chiếu hình ảnh của hắn. Thật ra nàng không phải là người duy nhất tìm Khải Minh, ngay cả ban tổ chức cũng đang ráo riết tìm cách chiếu hình ảnh hắn lên nhưng không được. Sao lại không được? Đường truyền kém quá. Chuyện gì vậy chứ? Ban tổ chức vò đầu bứt tai cố tìm ra nguyên nhân. Họ chẳng hiểu vì sao đường truyền hình ảnh nơi tháp cứ điểm thứ tư lại yếu như vậy. Mãi đến khi một chàng trai trẻ đứng dậy nói, khoan đã. Ở gần đó hình như có một cái cây. Lẽ nào, nghe câu nói của chàng trai trẻ, mọi người liền vồ lên. Lẽ nào là cây phát quang? Đúng rồi, cây phát quang chính là nơi sống của cô nàng dâm ma nữ mà Khải Minh gặp. Cái cây này có một đặc điểm đó là thường gây nhiễu các đường truyền thông qua tinh thần thuật. Cái gì? Ai đã cài tháp cứ điểm ở đó mà không chú ý xung quanh vậy? Một ông bụng bự nói, à mà sếp ơi, gì nữa, hình như đội nữ hoàng đang chiến với một con ma thú. Trông gây cấn lắm à, cái gì? Vậy thì mau chiếu lên đi. Nãy giờ lo tìm cái tháp cứ điểm với thằng lõi kia mà không quan tâm đến mấy đội khác, mau chiếu lên. Ngay lập tức, trên tất cả các quả cầu nước xuất hiện hình ảnh của đội nữ hoàng đang kịch chiến với bọ cạp băng. Wow, có biến, kinh quá, khán giả nháo nhào lên vì trận chiến. Trong khi ấy, các vị hiệu trưởng quan sát và bình luận, hmmm, bọ cạp băng sao? Đội Hải Dương có đầu tư dữ. Để xem thử có gì thú vị, riêng Quốc Bảo chỉ ngồi trầm ngâm không nói gì, quay lại với cuộc chiến của đội nữ hoàng với bọ cạp băng. Có vẻ những cô gái này đang tìm ra kế sách gì đó để đối phó. Chúng ta chỉ cần đánh mấy tên đang điều khiển là được. Nàng đội trưởng nói, nhưng làm sao qua được con bọ cạp băng này chứ? Chưa kể đánh xong lũ kia chưa chắc con ma thú này buông tha chúng ta. Như Ngọc phản bác lại ý kiến đó. Chật, nếu thế chúng ta chỉ còn một cách. Rút, nói rồi, đội nữ hoàng lập tức bỏ chạy. Bọ cạp băng nào dễ buông tha, nó liên tiếp phóng chất đóng băng để tấn công. Được rồi. Dừng lại. Đội Hải Dương ra lệnh cho bọ cạp băng. Cả đội bọn chúng vui mừng chạy đến tháp cứ điểm. Chúng nhanh chóng chiếm cứ như sợ để ai giành mất. Trong mặt đứa nào cũng vui như trúng số, nhưng niềm vui ấy có lẽ sẽ không kéo dài được lâu. Một cơn địa chấn bỗng xuất hiện làm rung chuyển cả khu rừng. Cùng lúc đó, một nhóm khác gồm 3 người cũng đang chạy trong rừng chết chóc, hình như gần đây có người. Cô gái duy nhất trong nhóm nói, ở hướng kia, mau lại xem thử. Tên nam dẫn đầu nói, cuối cùng, trong nhóm người vẫn còn một người nữa, hắn ta là một tên con trai với khuôn mặt xanh xao. Cơ thể ốm yếu nhưng đừng vì vậy mà nghĩ hắn ta tầm thường. Tên này sở hữu một sức mạnh cực kỳ ghê gớm, một mình đã bại cả 3 hồn sư đều trang bị bảo vật trung cấp của đội Hoàng Kim, không ai khác nữa. Hắn chính là vương ám của đội giả thú, có vẻ như đội giả thú cũng không thể ngồi im trong cuộc đua điểm số này. Dù họ đang dẫn đầu nhưng vẫn cần tìm thêm một tháp cứ điểm nữa để tạo cách biệt với đội đang cùng dẫn đầu, Hoàng Kim, nâng cao tỷ lệ chiến thắng, Bỗng dưng mặt đất rung chuyển dữ dội, những âm thanh kỳ lạ liên tục được phát ra, gờ rào, chuyện gì thế? Những kẻ đi cùng vương ám thắc mắc. Bọn họ lập tức giảm tốc độ lại và quan sát tình hình. À, cô gái trong nhóm khẽ kêu lên, có vẻ cô đã nhìn thấy thứ gì đó. Hiu, chuyện gì thế? Cũng trong khu rừng chết chóc, có 2 người cũng đang ngạc nhiên về chấn động vừa xảy ra. Một người là nam với khuôn mặt thanh tú, điển trai. Xung quanh toát ra khí chất thanh khiết, tên hắn là Đăng Quang. Người còn lại là một cô gái xinh đẹp, người luôn đi cùng với Đăng Quang, Thu Thúy. Sau khi chiếm tháp cứ điểm của đội Hoa Sen, cả 2 chỉ ở yên một chỗ hồi sức chứ không đi tìm thêm một tháp cứ điểm mới. Soạt, soạt. Một tiếng động phát ra gần đó, Đăng Quang cùng Thu Thúy lập tức nhìn vào nơi đó. Cả 2 đưa mắt nhìn nhau. Chỉ cần một ánh mắt, cả 2 đã hiểu được hết ý của người kia. Thu Thúy lập tức lấy vũ khí ra sẵn sàng, trong khi đó, Đăng Quang nhẹ nhàng bước đến chỗ phát ra tiếng động, hắn khẽ cất giọng, ai đó, chẳng có một tiếng nào đáp trả, Đăng Quang tiếp tục tiến lại gần, hắn đảo mắt nhìn quanh một cái, à, có vẻ hắn đã phát hiện ra thứ gì đó, chuyện gì vậy? Thu Thúy lên tiếng hỏi, Đăng Quang quay lại và cười, tay hắn chỉ vào trong bụi rậm gần đó, Thu Thúy thấy vậy vội lại xem thử. Nhìn theo hướng tay Đăng Quang chỉ, nàng liền thấy một con mèo đang run sợ nhìn cả 2, hóa ra là mèo rừng à. Thu Thúy thu vũ khí vào. Con mèo nhìn cả 2 với ánh mắt sợ hãi, nó nhanh chóng nhảy lên cành cây gần đó rồi truyền sang các cành khác để chạy khỏi nơi đây, nó làm gì mà sợ vậy nhỉ? Đăng Quang tự hỏi bản thân. Nhưng có lẽ hắn cũng chẳng bận tâm mấy đến việc tìm câu trả lời. Hắn liền quay lại chỗ tháp cứ điểm nhưng chỉ vừa bước được nửa bước. Một âm thanh kỳ lạ khác réo đến tai hắn, soạt, soạt. Âm thanh của những tiếng bước đi, ầm, ầm, ầm. Tiếng động của cây cối ngã rạp, rào. Một vài tiếng gầm, ếch, ếch. Một vài tiếng la của heo rừng, chuyện gì thế này? Những âm thanh này từ đâu mà ra vậy? Đây chính là những câu hỏi trong đầu của Đăng Quang và Thu Thúy, nhưng những câu hỏi này nhanh chóng có lời giải đáp, cái, gì thế này? Thu Thúy đưa tay lên trước miệng, mắt tròn lại vì ngạc nhiên. Cả Đăng Quang cũng có phần ngạc nhiên, không giống vẻ điềm tĩnh thường thấy. Thật ra thứ gì đã làm họ ngạc nhiên đến vậy? Câu trả lời chính là ngay trước mắt họ lúc này, một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, hải hùng. Hàng chục, hàng trăm con ma thú các loại đang ào ạt chạy về phía họ. Chuyện gì vậy? Ma thú tổ chức lễ hội sao? Những con ma thú này đi đâu mà kéo bầy, kéo lũ thế này? Mặt đất bị giằn xéo bởi những dấu chân ma thú, cây cối ngã rạp bởi cuộc hỗn loạn này. Trước mắt cả 2, mọi thứ trở nên hoang tàn đến lạ. Đăng Quang và Thu Thúy nhanh chóng nhảy lên một cành cây cao, họ sợ nếu đứng dưới lâu có lẽ sẽ bị dòng lũ ma thú kia cuốn trôi mất. Cái gì thế này? Lũ ma thú này bị sao vậy chứ? Thu Thúy nhíu mày thắc mắc, Đăng Quang ngồi cạnh nàng cũng đang suy nghĩ về câu hỏi đó. Trong khi đó, có một bóng đen khổng lồ cách họ vài trăm mét đang liên tục di chuyển tốc độ cao. Phần 65, ầm, ầm, há, há. Đội Hải Dương vẫn còn vui mừng sau khi chiếm được tháp cứ điểm. Ầm, ầm, chuyện gì vậy ta? Sao cứ nghe mấy âm thanh kỳ lạ vậy ta? Một thành viên nữ lên tiếng, điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã có tháp cứ điểm ha ha. Một tên khác tổ lái, ừm. Bây giờ chúng ta nên nhân lúc trời còn tối để sơ tái mấy đội còn lại luôn đi nào. Một tên khác nữa bảo, hãy mang bọ cạp băng đi, ầm, ầm, ầm. Âm thanh kia ngay càng to hơn. Chứng tỏ nguồn phát đang ở rất gần, quầy, chuyện gì thế nhỉ? Vẫn là cô nàng lúc đầu nói. Trong mặt cô có vẻ lo lắng, ta nói rồi. Điều đó không quan, ơ. Cái gì thế kia, đâu? Ơ, Củ Lạc giòn tan. Chuyện gì thế này, toàn đội Hải Dương trợn mắt ngạc nhiên. Ngay trước mắt họ lúc này cũng chính là khung cảnh mà Đăng Quang và Thu Thúy thấy lúc nãy. Hàng trăm con ma thú đang đổ xô chạy. Vì vị trí họ đứng khá cao nên họ có thể thấy toàn cảnh sự hỗn loạn của đám ma thú. Thật chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, lũ ma thú nhanh chóng đi lên đồi bằng một con đường nằm bên cạnh. Chúng điên cuồng chạy thẳng vào đội Hải Dương, bọ cạp băng. Mau giúp bọn ta. Đội Hải Dương lập tức thả bọ cạp băng trong chiếc lon chứa ra. Ngay lập tức, một con bò sát màu xanh xuất hiện, xung quanh nó là không khí lạnh cực độ. Bọ cạp băng, xử chúng, ngay lập tức, bọ cạp băng phóng ra một cơn gió lạnh từ hai chiếc càng của nó đến lũ ma thú kia, vù, vù. Làn gió lạnh thổi qua lũ ma thú. Chỉ trong vài giây, bọn chúng lập tức bị thổi bay. Một vài con trụ lại được thì bị cơn gió lạnh ấy đóng băng. Và rồi khung cảnh hỗn loạn kết thúc, để lại đó là những con ma thú bị đóng băng, đứng bất động tại chỗ. Những con ma thú vẫn còn di chuyển được liền chuyển hướng chạy của mình. Ha ha, bọ cạp băng quả là nhất. Cơ mà lạnh quá, wow. Một âm thanh kinh khủng hướng về đội Hải Dương, gì nữa đây, ầm, ầm, ầm. Những tiếng động thật to kèm theo sự rung chuyển của mặt đất từ nhẹ đến mạnh, cái gì thế này? Đội Hải Dương ngơ ngác nhìn nhau. Ầm, ầm, ầm. Âm thanh này một rõ hơn, nó giống như một thứ gì đó rất to đang bước đi vậy, không. Nhịp độ này rất nhanh, có thể thứ đó không bước mà là chạy hoặc cũng có thể là nhảy, khoan đã. Thứ kia là gì vậy? Một thành viên chỉ tay về một bóng đen khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, u. Thứ đó là gì vậy? Ầm, bóng đen khổng lồ kia đáp xuống đất. Sau đó nó tiếp tục nhảy về phía của đội Hải Dương. Chỉ một bước nhảy nó đã đến được ngay sát ngọn đồi, cái. Chuyện điên rồ gì thế này, dưới ánh trăng sáng, đội Hải Dương có thể nhìn thấy rõ bóng đen kia là thứ gì. Nó có một khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Khắp cơ thể nó toàn lông lá. Hai cánh tay của nó to, khỏe, trông như sẵn sàng đập nát mọi thứ. Nếu hỏi nó giống con gì nhất, ắt hẳn câu trả lời sẽ là một con khỉ đột. Chuyện gì vậy? Sao lại có con khỉ này ở gờ rào? Con khỉ đột hét một tiếng thật lớn. Chỉ một tiếng thét của nó thôi cũng đủ làm mọi thứ rung chuyển. Cây cối run sợ, ngã rạp hết xuống. Con người thì khóc thét vì sự đáng sợ của nó. Nhưng vẫn còn một thứ vẫn có thể đứng vững trước uy áp từ tiếng thét kia, đó chính là bọ cạp băng. Khỉ đột nhìn bọ cạp băng với ánh mắt vô cùng giận dữ. Nó liền nhảy lên ngọn đồi và đứng đối diện với bọ cạp băng. Cái quái gì thế? Con quái vật này chui đâu ra vậy? Ở quảng trường lung linh, rất nhiều khán giả đang thắc mắc lý do vì sao xuất hiện con khỉ đột kia. Một số người lại tỏ ra thích thú, có lẽ họ đang mong chờ điều gì đó giữa hai con ma thú khủng kia. Tại sao mấy con ma thú kia chạy ào ạt thế? Rồi tại sao lại xuất hiện con khỉ đó vậy? Quốc Vinh xoa cằm suy nghĩ, hình như con đó là ma hầu hiếu chiến. Hoài Nam bên cạnh lên tiếng, thì sao, nếu như vậy thì rõ rồi. Ma hầu hiếu chiến, đúng như cái tên, nó là một con khỉ đột vô cùng hiếu chiến, sở thích của nó là đánh nhau với những kẻ địch mạnh. Có lẽ nó bị thu hút bởi sức mạnh của bọ cạp băng nên đến đây, và trong lúc di chuyển, nó đã vô tình làm các ma thú khác hoảng loạn, dẫn đến cảnh lúc nãy, ô hát. Ra là vậy. Quốc Vinh gật gù trước những điều Hoài Nam nói. Quả thật những điều tên đó nói hoàn toàn đúng. Ma hầu đến đây là vì nó cảm nhận được sức mạnh của bọ cạp băng, bản năng hiếu chiến của nó trỗi dậy, thôi thúc ước muốn đánh bại đối thủ mạnh kia, bọ cạp băng. Xử nó cho bọn ta. đội Hải Dương ra lệnh cho bọ cạp băng. Nhưng có lẽ không cần ra lệnh, bọ cạp băng cũng đã sẵn sàng đánh với ma hầu, gờ rào. Ma hầu vỗ ngực liên hồi, ra vẻ khiêu khích, cất. Bọ cạp băng liền đáp lại bằng cách mài nhẹ chiếc đuôi lên lớp giáp của mình, tạo ra âm thanh chói tai để đáp trả. Hai con ma thú này thực lực đều ngang nhau, cấp 7, vì vậy nên khó biết được ai sẽ là người chiến thắng nếu chúng đánh nhau. Sau một hồi hăm he, ma hầu lập tức lao đến bọ cạp băng. Tay nó nắm chặt lại, vung một đấm cực mạnh, bọ cạp băng vẫn bình tĩnh đứng yên, nó tạo ra một luồng gió cực lạnh giống lúc nãy, chỉ khác là uy lực lần này mạnh gấp đôi lần trước, gờ rào. Tuy nhiên luồng gió kia chẳng hề hờn gì với ma hầu vì nó đã nhanh chóng tạo ra một chiếc lồng hồn lực bảo vệ mình. Và thế là ma hầu vẫn tiếp tục lao đến vung đấm. Nắm đấm của nó vung vút hướng đến bọ cạp băng. Thế nhưng bọ cạp băng đã nhanh chóng lùi về, khiến ma hầu đấm hụt. Cùng lúc đó, chiếc đuôi, vũ khí lợi hại của bọ cạp băng phóng ra chất lỏng đóng băng nhắm vào mắt của ma hầu. Ma hầu phản ứng rất nhanh, nó liền đưa một tay ngang mặt để chắn đòn. Cánh tay bị dính chất lỏng kia liền bị đóng băng lại, tuy nhiên điều đó cũng chẳng là gì với ma hầu. Nó nhanh chóng vung cánh tay vừa bị đóng băng xuống bọ cạp băng, ầm. Một cú đánh cực mạnh khiến ai xem cũng phải rùng mình. Thế nhưng bọ cạp băng vẫn trụ vững nhờ lớp giáp vô cùng cứng cáp của mình. Nhân cơ hội ma hầu vừa tung đòn, chưa kịp quay về thủ, bọ cạp băng lập tức phóng đuôi đâm vào bả vai của ma hầu một cú, chiếc đuôi xuyên qua lớp da cứng, đẩy kịch độc đóng băng vào trong khiến máu huyết của ma hầu khó lưu thông qua đó. Ngay lập tức, cánh tay của ma hầu tê dại. Ma hầu đương nhiên không dễ để yên, nó lập tức dùng cánh tay còn lại nắm lấy đuôi bọ cạp băng, cố rút thứ đó ra khỏi vai nó. Bọ cạp băng vẫn cố gắng giữ chiếc đuôi ghim vào cơ thể ma hầu. Chỉ cần giữ lâu một chút nữa, nó sẽ khiến cơ thể ma hầu hoàn toàn đóng băng, rào. Ma hầu gào lên một tiếng và rút chiếc đuôi của bọ cạp băng ra khỏi người mình. Sau đó nó nắm chặt đuôi bọ cạp băng và xoay vòng cả cơ thể. Rồi nó thả tay cho bọ cạp băng văng ra thật xa. Ầm ầm. Bọ cạp băng ngã xuống, cày nát một mảng rừng. Phần 66, hú hú, hay quá, khán giả vô cùng phấn khích trước trận đánh của hai con ma thú này. Dù không phải là cuộc chiến của các đội dự thi nhưng trận đánh quả thật rất hấp dẫn, khiến mọi người không rời mắt đi được. Ở gần nơi xảy ra trận chiến giữa hai ma thú cũng có một vài khán giả, họ đến từ đội giả thú. Hmmm, xem ra phải đội hai con này giải quyết chúng ta mới chiếm được ngọn tháp. Cô gái trong nhóm nói, dù con ma thú nào chiến thắng cũng sẽ mất hết sức thôi, lúc đó để vương ám dễ dàng xử lý. Một tên con trai nói. Nghe được vậy, vương ám chỉ biết đưa đôi mắt vô hồn nhìn trận đánh ác liệt của bọ cạp băng và ma hầu. Sau khi đánh văng bọ cạp băng, ma hầu tiếp tục sấn tới. Hai cánh tay to khỏe vung đến như hai chiếc búa tạ khổng lồ, hăm he đè bẹp bọ cạp băng. Bọ cạp băng. Coi chừng, cất. Bọ cạp băng có vẻ đang chuẩn bị làm gì đó. Nó tạo xung quanh mình hàng chục gai băng nhọn hoắt và phóng đến ma hầu đang lơ lửng trên không sau khi vừa thực hiện một cú nhảy. Ầm. Ầm, những mũi gai nhọn hoắt lao nhanh đến ma hầu, tuy nhiên lại không chạm vào được cơ thể nó mà đã bị cản lại từ xa bởi chiếc lồng hồn lực của ma hầu. Lại tuy nhiên, những chiếc gai kia không gây sát thương được nhưng lại có công dụng giúp đánh bay ma hầu về sau nhờ uy lực khủng bố của nó. Rầm. Ma hầu té xuống, làm gãy hàng loạt cây cối và đặc biệt hơn nữa, nơi nó ngã xuống chính là vị trí của nhóm giả thú đang ẩn nấp. Chật, chết tiệt vương ám, khụ khụ, hắn đâu rồi? Những kẻ đi cùng với vương ám đều nhanh chân né tránh khỏi nơi đó trước khi ma hầu rời xuống. Nhưng còn vương ám, hắn bỗng mất đâu chẳng thấy, có khi nào hắn bị ma hầu đè bẹp không? Thật may vì câu trả lời là không, bỏi các đồng đội của hắn đã tìm thấy hắn đang đứng gần chỗ ma hầu, gờ rào. Ma hầu gầm lên. Nó có vẻ vô cùng tức giận sau khi bị đánh bay. Nó lập tức lao về bọ cạp băng với mục tiêu phục hận. Thế nhưng trên đường đi của nó lại có vương ám. Hắn vẫn đưa đôi mắt vô hồn nhìn ma hầu mà chẳng hề có ý định né tránh. Nhìn kỹ thì hai chân của hắn đang run. Lẽ nào hắn sợ? Nguy rồi, chúng ta vẫn chưa nới phong ấn cho hắn. Vương ám, đồng đội của tên này gào lên khi thấy ma hầu đang tiến gần đến hắn. Ma hầu có lẽ cũng nhận ra vật cản trên đường mình đi. Đối với nó, vương ám chẳng khác gì một con kiến, chỉ một cái vẫy tay cũng đủ thổi bay, vụt. Ngay lập tức, bàn tay to lớn của nó lao đến vương ám, hắn không né sao, quầy, tự nhiên chui ra vậy. Xui cho hắn, khán giả dường như cho rằng Vương Ám chắc chắn sẽ toi sau đòn đánh này của Ma Hầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số người không tin rằng mọi thứ dễ dàng như vậy, đó chính là các vị hiệu trưởng. Tất cả các vị hiệu trưởng đồng loạt nhìn về Quốc Bảo, kẻ đang ngồi nhíu mày, đây là biểu cảm của sự lo lắng chăng, vụt. Bàn tay to tướng kia vẫn tàn nhẫn lao đến Vương Ám. Thôi xong. Cú này mà trúng chắc chắn hắn bị loại, Vương Ám mở to đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi nhìn bàn tay sắp đánh vào mình. Lực bất tòng tâm ư, grrrrrr. Không. Đồng đội của hắn đơ người, họ chẳng thể làm gì trong lúc này cả, và rồi, bàn tay Ma Hầu chỉ còn cách hắn vài centimet. Thế nhưng khoảng cách ấy vẫn được duy trì sau vài giây. Điều này tức là, nó dừng lại sao? Các vị hiệu trưởng ngạc nhiên khi thấy Ma Hầu, con ma thú đang định đánh bay Vương Ám lại dừng tay ngay trước khi chạm vào hắn ta. Chuyện này là thế nào? Nhìn kỹ thì Ma Hầu có biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Đôi mắt nó trông vô cùng hoang mang, cả cơ thể đang rung lên. Trông như nó đang sợ thứ gì đó, nhìn sang Vương Ám, tên này lại càng có biểu hiện kỳ lạ hơn. Mới nãy vẫn còn run sợ mà giờ đây bỗng cười một nụ cười vô cùng quái dị. Đôi mắt mở to, chứa đầy cảm giác đe dọa, đáng sợ quá. Khán giả thốt lên. Chỉ nhìn qua hình ảnh được chiếu cũng đủ cảm thấy một sự đe dọa cực kỳ hãi hùng. Ma Hầu đối diện trực tiếp còn kinh khủng hơn nữa, trong mắt nó lúc này, đứng đằng sau Vương Ám là một thứ gì đó vô cùng kinh khủng khiến nó run sợ như bây giờ. Cút đi con ma thú yếu kém, vài giây sau, xung quanh Vương Ám toát ra một luồng hồn lực màu tím vô cùng mạnh mẽ. Hắn tạo ra ngay trước mắt mình một quả cầu màu đen to lớn và bắn thẳng vào Ma Hầu. Ma Hầu chỉ đứng đơ ra, không né tránh cũng không phòng thủ. Và rồi nó lãnh toàn bộ quả cầu đó, bùng, một vụ nổ kinh thiên động địa. Ma Hầu bị đánh văng ra xa, cái gì, không tin được, mọi người chẳng thể hiểu nổi điều gì vừa xảy ra. Một con ma thú cấp 7 đã bị đánh bay bởi Vương Ám sao? Đùa sao, cất. Bọ cạp băng cũng đang run sợ khi thấy đối thủ đánh ngang tầm với mình lại bị đánh bay dễ dàng như thế, mau, mau chạy thôi. Đội Hải Dương định thu bọ cạp băng vào trong lon và bỏ chạy nhưng đã không kịp rồi. Vương Ám đưa ánh mắt đáng sợ của hắn qua họ, xoẹt. Vương Ám lướt qua đội Hải Dương, chỉ trong chớp nhoáng, cơ thể của tất cả các thành viên đội Hải Dương phát sáng rồi biến mất, cái gì? Khán giả lại một phen bất ngờ. Họ chẳng thể thấy được Vương Ám đã làm điều gì, cất. Bọ cạp băng đưa đuôi thủ thế. Có vẻ nó biết Vương Ám sắp tấn công mình. Vương Ám nhẹ nhàng bước đến. Bọ cạp băng lập tức tạo ra hàng chục mũi băng nhọn phóng đến hắn. Nhưng, tất cả đều bị chặn đứng bởi luồng hồn lực cực mạnh kia, bọ cạp băng có vẻ đang vô cùng kinh ngạc. Nó tiếp tục tấn công bằng cách phun chất độc nhưng vô dụng. Thứ chất lỏng đó không thể chạm đến Vương Ám. Vương Ám chợt dừng lại, hắn cúi người thấp xuống, dùng lực vào chân và phóng lên trời. Sau đó hắn lao xuống với tốc độ cực kinh khủng. Tay hắn nắm chặt vung đấm vào thân bọ cạp băng, ầm. Nắm đấm hắn va chạm với lớp giáp của bọ cạp băng, thứ mà cả Ma Hầu cũng không thể xuyên phá. Thế nhưng, có thể thấy rõ trên lớp vỏ đó xuất hiện vài vết nứt. Vết nứt ấy dần lan rộng ra và, rắc. Toàn bộ phần giáp của bọ cạp băng bị nứt, phần cơ thể bên trong tiếp xúc với nắm đấm và bị đánh cho dập nát, quỳnh. Một sự rung chuyển cực kỳ mạnh mẽ, mặt đất nứt ra một mảng lớn. Ở quảng trường lung linh, khán giả cũng cảm nhận thấy sức mạnh ghê gớm sau cú đấm vừa rồi của Vương Ám. Uy lực có thể nói là không tưởng. Mọi quả cầu nước chiếu hình ảnh trận chiến vừa rồi đều liên tục rung chuyển và vỡ ra khiến mọi người chẳng thể xem được điều gì diễn ra tiếp theo. Kinh khủng quá, thằng nhóc này, Quốc Bảo, hắn ta đã làm gì với tên nhóc này? Các vị hiệu trưởng càng ngày càng cảm thấy tò mò trước sức mạnh của tên Vương Ám. Bên trong cuộc thi, Vương Ám sau khi đánh bại bọ cạp băng liền đứng bất động một chỗ. Hắn nhìn xung quanh mình một hồi, ánh mắt chuyển sang sợ hãi cực độ. Hai tay hắn vò chặt đầu. Rồi hắn hét thật lớn, a a a a a a a a a. Không, luồng hồn lực xung quanh hắn ngày càng phình to ra khiến mặt đất xung quanh liên tục nứt ra. Nguy rồi, hắn sắp mất kiểm soát. Tên nam đi với Vương Ám lúc nãy nói, mau dùng phong ấn khẩn thôi. Cô nàng bên cạnh lên tiếng. Nói rồi cô nàng ấy chắp tay lại tập trung trong khi tên kia thì phóng đến Vương Ám, thấy có kẻ xông lại, Vương Ám liền tấn công dù đó là đồng đội mình. Thế nhưng khi đang định tung đòn thì cơ thể hắn bỗng giật một cái, luồng hồn lực xung quanh hắn cũng biến mất. Được rồi. Cô nàng kia la lên, có vẻ những chuyện vừa rồi là do cô làm. Tên nam kia lập tức áp sát Vương Ám, tay hắn lấy ra từ trong túi một mũi tim và đâm vào cổ Vương Ám. Rồi hắn bơm thức chất lỏng kia vào bên trong. Lập tức, Vương Ám ngã xuống ngất xỉu, ở một nơi khác trong khu rừng chết chóc. U, A, ta, ra đây. Khải Minh giữ chặt đầu dâm ma nữ rồi bắn tinh xối xả vào miệng nàng. Bao nhiêu lần rồi ta? Khải Minh lên tiếng hỏi. Thế nhưng dâm ma nữ chẳng thể trả lời vì hắn vẫn giữ chặt dương vật mình trong miệng nàng. Nhìn dâm ma nữ bây giờ trông thật tội nghiệp. Khắp người nàng phủ đầy tinh dịch của Khải Minh, trông nàng như một cô gái vừa bị hãm hiếp bởi hàng chục thanh niên vậy. Gì vậy ta? Nãy giờ cứ nghe thấy hoài. Khải Minh thắc mắc trước những âm thanh kỳ lạ liên tục phát ra bên trên. Vẫn là âm thanh đó nhưng lần này nó to hơn gấp nhiều lần và kèm theo sự rung chuyển dữ dội. Cái gì thế? Khải Minh hoang mang cực độ. Hắn nhìn lên trên và phát hiện điều gì đó. Vách đất ngay trên đầu hắn xuất hiện vài vết nứt sau vụ rung chuyển vừa rồi. Nó nhanh chóng lan rộng ra và đất đá đổ xuống liên tiếp. Khải Minh nhanh chóng bế cô nàng dâm ma nữ ra chỗ khác và quan sát. Sau vụ đổ đất đá vừa rồi, trên đầu Khải Minh xuất hiện một cái lỗ to tướng. Thông qua cái lỗ ấy, hắn có thể nhìn thấy rõ mặt trăng sáng rực trong đêm. Điều này nghĩa là, ha ha, trời cũng chẳng muốn cầm chân ta ở đây. Phần 67, đêm đã về khuya, không khí lạnh xuất hiện khắp mọi ngõ ngách của khu rừng chết chóc, nơi đang diễn ra cuộc thi liên trường của Diệp Lục Đế Quốc. Ác xì. Hồng Diễm chắp hai tay trước mũi khẽ hắt xì một cái. Hành động của nàng trông thật đáng yêu, lạnh quá. Hồng Diễm đưa tay vuốt ve hai bắp tay của mình. Hiện tại nàng đang ngồi trước cửa một hang động nằm trên một ngọn đồi, nơi đây chính là địa điểm mà đội Hoa Sen đã chọn để hồi phục sức lực trong suốt mấy tiếng vừa qua. Khò, khò. Bên trong hang động là ba người Yến Ly, Công Khanh và Thất Hứa đang tranh thủ nghỉ ngơi, nét mặt khi ngủ của họ cũng mệt mỏi vô cùng. Nhưng tại sao chỉ có mỗi Hồng Diễm là không ngủ? Nàng không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ sao? Không, nàng thật sự rất mệt. Thứ nàng muốn bây giờ nhất chỉ là một giấc ngủ ngắn. Chỉ cần được nằm xuống chợp mắt vài ba phút cũng là một điều quá xa xỉ đối với nàng bây giờ. Nhưng nàng không thể ngủ được, vì bây giờ nàng đang có nhiệm vụ trông chừng xung quanh để mọi người có thể yên giấc nghỉ ngơi. Nếu lỡ đang ngủ mà có đội khác tấn công thì nguy, bởi vậy cần phải có một người trông chừng. Và thế là những thành viên đội Hoa Sen sẽ lần lượt thay nhau trông chừng cho người khác ngủ, mỗi người sau một tiếng sẽ đổi ca cho người khác. Trong lúc bàn bạc, ba người kia vì là đàn anh nên đã đề xuất Hồng Diễm, một đàn em năm nhất không cần phải canh chừng. Tuy nhiên, Hồng Diễm đã phản đối, nàng không muốn được ưu tiên như vậy, nàng nghĩ rằng cả ba người kia mới cần được ưu tiên nghỉ ngơi vì họ mới là những quân cờ chủ lực của đội, vì thế nàng không muốn họ vì mình mà mất đi một tiếng nghỉ ngơi. Và cuối cùng cả đội cũng đã quyết định mỗi người sẽ trông chừng những người khác ngủ trong vòng một tiếng bao gồm cả Hồng Diễm. Hồng Diễm đảo mắt quan sát xung quanh. Vì ở vị trí trên cao nên nàng có thể nhìn thấy rất nhiều thứ trong khu rừng. Khung cảnh ban đêm tại đây đem lại cho nàng một cảm giác thú vị khác thường. Nhìn lên bầu trời cao, ngắm nhìn trăng tròn sáng rực giữa bầu trời đêm tối tăm, nàng chợt có một chút hoài niệm. Hôm ấy trăng cũng sáng như vậy. Hồng Diễm lẩm bẩm điều gì đó. Chợt một cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng run nhẹ người một cái. Lạnh. Hồng Diễm cắn môi, tự ôm cơ thể mình. Bỗng, một cái gì đó ấm áp phủ lên nàng. Tiếp theo đó là một giọng nói ấm áp truyền đến tai Hồng Diễm. Mặc vào cho đỡ ấm, Hồng Diễm phản ứng bằng cách quay phắt lại ngay. Vừa quay về phía sau, hai mắt nàng lập tức mở to ra trông vô cùng ngạc nhiên. Ngươi, ngay trước mắt nàng lúc này là một bóng hình quen thuộc. Hắn là một trong những đồng đội của nàng, là kẻ bỗng nhiên biến mất khiến toàn đội lo lắng nhưng cũng chính hắn đem lại niềm vui sướng không thể diễn tả khi đưa cả đội ra khỏi sự lo lắng về điểm số trong cuộc thi. Khi nhìn lại được hắn, cả cơ thể nàng rung lên không ngừng, cổ họng phát ra từng chữ, Khải Minh, ta đây. Khải Minh nở một nụ cười vô cùng thân thiện, đem lại một cảm giác vô cùng ấm áp. Thật là khác điệu cười dâm dê thường ngày của hắn quá. Vừa cười hắn vừa sửa sang ngay ngắn chiếc áo khoác màu đen mà hắn vừa khoác lên người của Hồng Diễm. Hành động của hắn thật tử tế, thể hiện một sự quan tâm mà ai cũng có thể cảm nhận được. Nhìn thấy điều này, hai mắt Hồng Diễm chợt long lanh, trông như nàng đang bị say bởi những gì Khải Minh làm. Nàng bất giác cúi mặt xuống, khà khà, nhìn điệu bộ này chắc say nắng ta rồi. Kế hoạch tán gái bằng cách quan tâm thành công rồi. Quả không hổ danh ta mà ha ha. Cơ mà nàng gần ta quá, tự nhiên muốn đè ra chịch ghê. Ôi định mệnh. Có lẽ tên Khải Minh này không bao giờ biết được tình cảm trong sáng là gì. Não hắn lúc nào cũng chỉ biết chịch và chịch thôi. Không khí lãng mạn tồn tại chưa được bao lâu thì bị những suy nghĩ đồi trụy của hắn thổi bay hết. Khải Minh. Hồng Diễm chợt đưa mắt lên nhìn Khải Minh. Hả? Chuyện gì? Khải Minh lập tức hỏi. Khà. Lẽ nào nàng? Ọc. Khải Minh đang suy nghĩ thì bỗng la lên. Một cảm giác đau đớn xuất hiện tại bụng của hắn. Lập tức đưa mắt xuống, hắn phát hiện Hồng Diễm đã tung đấm vào bụng hắn. Cú đấm khá mạnh khiến hắn bị đánh bật vào trong hang. Cùng lúc đó, Hồng Diễm thét lên, tên khốn, ngươi đi đâu mà giờ mới về? Có biết người ta lo lắng lắm không? Quái, có chuyện gì thế? Có kẻ đột nhập, ba người kia đang ngủ nghe thấy tiếng động mạnh liền tỉnh dậy ngay. Họ lập tức phát hiện có một kẻ lạ đang nằm ở trong hang động. Ba người liền lao vào tấn công, khoan đã mọi người, em là Khải Minh đây. Khải Minh lập tức hét lên. Cả ba người kia liền dừng tay lại khi nhận ra đó là Khải Minh. Khải Minh! Ba người kia cùng thốt lên. Phù! Khải Minh thở phào nhẹ nhõm, thật may là hắn chưa bị đánh. Nhưng có lẽ hắn cũng không nên vui mừng quá sớm bởi vì, thì ra là Khải Minh sao, nếu thế thì, càng phải đánh. Cả ba tiếp tục xông vào tận Khải Minh. Cái, á á, u, tha em, phần 68, hu hu, sao lại đánh em? Khải Minh mếu máo nói. Cả người hắn bây giờ khá là nhếch nhác, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc bù xù. Đây là kết quả sau khi bị cả đội tẩn. Nói là đánh nhưng thật ra cả đội cũng chỉ kẹp đầu búng chim, nhầm búng tai hắn mà thôi. Hừ, ai biểu ngươi đi đâu biệt tâm làm gì? Làm mọi người lo lắng. Hồng Diễm nói, u, nhưng mà ta bị đội khác đánh đuổi nên mới phải đi trốn mà. Sau đó em bị lạc vào một cái hang và bị kẹt lại bên trong. Nhưng cũng nhờ đó mà em tìm ra tháp cứ điểm kia đó. Khải Minh ra sức biện minh. Ô hát, thật sao? Hồng Diễm và những người khác có vẻ ngạc nhiên. Khiếp, không biết rõ mà cứ lao vào đánh. Khải Minh mếu máo lần nữa. E hèm, thôi bỏ đi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Công Khanh lên tiếng. Đệt, định đánh trống lãng đây mà. Khải Minh nghĩ thầm. Mọi người nghe ta nói nào. Người xưa có câu, có thưởng có phạt. Nãy chúng ta phạt hắn rồi. Giờ cũng nên khen thưởng vì Khải Minh đã chiếm được tháp cứ điểm, giúp đội chúng ta bám đuổi theo những đội khác chứ không bị bỏ xa. Thất Hứa dõng dạc nói lên ý kiến của mình. Quầy, có thưởng luôn à, ngại quá, em nghĩ không cần đâu. Khải Minh giả bộ tỏ vẻ không cần nhưng thật sự lòng hắn lại nghĩ khác. Hé hé, không biết thưởng gì đây, có khi nào Yến Ly và Hồng Diễm sẽ cho ta chị. Quầy lại hoang tưởng, cơ mà nếu vậy thì tốt. Nào mọi người, hãy trao cho Khải Minh một tràng vỗ tay nồng nhiệt nào, clap, clap. Mọi người đồng loạt vỗ tay trước ánh mắt ngơ ngác của Khải Minh, ôi đờ mờ. Cái kịch bản này quen quen. Khải Minh tự nhẩm trong lòng. Không ngờ bọn họ lại cho Khải Minh một vố lừa như thế này. Mặt hắn tràn trề nỗi thất vọng, ha ha. Nhìn mặt hắn kìa, hô hô, mọi người bụng miệng cười trước biểu cảm thất vọng của Khải Minh, thôi nào. Các người đùa vậy tội cho hắn quá. Yến Ly vừa cười mỉm vừa bảo Công Khanh và Thất Hứa. Nói rồi, nàng quay sang Khải Minh. Thật ra chị rất cảm kích vì công lao chiếm tháp cứ điểm của em. Vì vậy nên, Yến Ly tiến môi sát đến má Khải Minh và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Khải Minh lại một phen ngơ ngác. Thì, đây là món quà của riêng chị dành cho em đó. Yến Ly nháy mắt với hắn. Ồ sướng nha Khải Minh, chú làm anh ghen tị quá. Thất Hứa lao vào vỗ vai Khải Minh, rồi hắn nói tiếp, anh cũng rất mừng vì chú đã đem lại tháp cứ điểm kia cho đội, nó là một món quà vô giá. Thật sự cảm ơn, thì chúng ta là một đội cả mà, làm như vậy là trách nhiệm của em thôi. Khải Minh gãi đầu đáp, nếu biết ơn thì cũng tặng hắn món quà như của Yến Ly đi. Công Khanh xí ngang, này, ta éo phải bê đê. Thất Hứa phản pháo, hắn lập tức lao vào trừng trị Công Khanh. Trong lúc cả hai tên này oánh nhau, Hồng Diễm đứng yên một chỗ nhìn Khải Minh. Chuyện gì vậy Hồng Diễm? Yến Ly hỏi thăm. Hồng Diễm khẽ giật mình, khuôn mặt trở nên đỏ lúc nào không hay. nàng lập tức nói như hét lên, tại sao, chị lại hát, hôn, hắn, chứ, khiêu. Chị chỉ thưởng cho Khải Minh thôi mà. Hay là... Yến Ly đưa đôi mắt lém lĩnh nhìn Hồng Diễm và nói tiếp, em cũng muốn hôn Khải Minh. Câu nói của Yến Ly khiến Hồng Diễm giật mình như thể bị bắn trúng tim đen vậy. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ lên khi nghe đến chữ hôn, có vẻ nó mang đến cho nàng một sự kích thích, hôn sao? Nếu Hồng Diễm cũng muốn tặng thì ta sẵn sàng nhận. Khải Minh ra sức phối hợp chọc Hồng Diễm, u. Ngươi, ta. Hứ. Còn lâu mới thèm hôn ngươi. Hồng Diễm nói rồi quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. Thấy điều đó, Khải Minh và Yến Lý liền cười. Một lát sau, Công Khanh bỗng lên tiếng, e hèm. Thôi mọi người, chúng ta hãy vào vấn đề chính đi, Hãy tập trung bàn về cuộc thi. Thất Hứa đổi sang tông giọng trầm đều, ra vẻ nghiêm túc. Lúc này, sắc mặt mọi người thay đổi về trạng thái tập trung, không có một chút đùa giỡn trên khuôn mặt. Trước tiên, ta muốn biết địa điểm của tháp cứ điểm mà Khải Minh chiếm được. Nó nằm ở đâu? Có an toàn không? Công Khanh quay sang Khải Minh hỏi, đừng lo, nó nằm ở một nơi cũng khá gần đây. Nơi đó khá kín, rất ít người có thể tìm thấy được. Ngoài ra, xung quanh nó còn có một lớp đất đá phủ kín, rất dày. Muốn tìm được tháp cứ điểm đó là điều không tưởng, Khải Minh trả lời, cùng lúc đó hắn nghĩ thầm, vả lại dù có tìm đến được thì cũng bị dâm ma nữ quật thôi, mình đã dặn cô ta xử bất kỳ kẻ nào đến gần. Thiết nghĩ thì chẳng ai có sinh lý mạnh bằng mình cả nên có thể an tâm, thế thì tốt. Giờ bàn đến việc điểm số. Theo như những gì gần đây thì đội giả thú đang là đội dẫn đầu, có vẻ họ sở hữu đến hai tháp cứ điểm. Theo sau là đội Hoàng Kim, đội của chúng ta lại đang đứng ở vị trí thứ ba, điểm của chúng ta cũng bám rất sát đội Hoàng Kim, chỉ cách khoảng 60 điểm thôi. Về phần đội Nữ Hoàng, họ vẫn dậm chân tại chỗ từ nãy đến giờ. Có lẽ họ không đáng ngại lắm, Công Khanh sơ lược lại thế cục hiện tại của cuộc thi. Sau đó, mọi người tiếp tục bàn bạc, muốn chiến thắng, đầu tiên ta phải làm cho đội giả thú mất ít nhất một tháp cứ điểm, đồng thời sở hữu thêm một tháp cứ điểm. Điều này nghĩa là, chúng ta bắt buộc phải chiếm tháp cứ điểm từ đội giả thú, đội giả thú sao? Nhắc đến đội giả thú, mỗi thành viên đội Hoa Sen lại kích động. Có thể nói sau những gì đội giả thú đã làm. Việc đội Hoa Sen căm ghét, xem họ là kẻ thù cũng là điều bình thường. Vậy hãy mau tìm. Quáp. Thất Hứa đang nói thì bị ngắt quãng bởi cơn ngáp, đôi mắt hắn bỗng trĩu xuống trông thấy. Thất Hứa, những người khác thấy vậy cũng không kìm nổi sự mệt mỏi mà họ giấu nãy giờ. Khác với Khải Minh, kẻ sở hữu dâm thần huyết thống có thể hồi phục hồn lực khi làm tình với dâm ma nữ. Những người khác chỉ có thể hồi phục theo cách thông thường, tốc độ khá là chậm. Vì vậy họ trông mệt mỏi so với Khải Minh rất nhiều. Mọi người nên nghỉ thêm tí nữa đi. Khải Minh giọng quan tâm nói, thôi, không cần đâu. Bọn ta bây giờ đã nghỉ ngơi đủ rồi, vậy nên, không. Nếu đi với tình trạng bây giờ chúng ta sẽ dễ dàng bị hạ, mọi người nên nghỉ đi, vẫn còn nhiều thời gian mà. Thấy những gì Khải Minh nói đều đúng, bọn họ liền gật đầu đồng tình. Trước khi họ nằm xuống chiếc chiếu trải trong góc hang, Khải Minh liền lên tiếng. Trước đó hãy uống tí thuốc này đi, nó sẽ giúp mọi người hồi phục nhanh hơn. Nói rồi, Khải Minh lấy từ túi không gian của mình một số viên thuốc hồi phục hồn lực và thuốc trị thương sơ cấp rồi đưa cho mọi người. Sao ngươi có nhiều thuốc thế? Hồng Diễm tròn xoe mắt nhìn số thuốc Khải Minh đem ra. Nàng có lẽ khá bất ngờ, số thuốc này chắc đắt lắm, bọn ta sao có thể nhận? Thất Hứa lắc đầu nói, anh nói gì kỳ vậy? Số thuốc này chẳng đáng giá bao nhiêu đâu. Nếu coi nhau là đồng đội thì mong mọi người nhận lấy số thuốc này. Khải Minh đặt tay lên ngực nói, ngươi làm ta cảm động quá. Công Khanh giả vờ chùi nước mắt để trêu chọc Khải Minh. Thấy vậy ai nấy đều cười. Sau đó, mọi người nuốt những viên thuốc của Khải Minh đưa rồi nằm xuống ngủ. Tên Khải Minh thì đã ngủ quá nhiều lúc ở cái hang động kia nên hắn tình nguyện thức canh chừng cho mọi người. Nên nâng cấp kỹ năng hay mua đồ đây ta? Khải Minh ngồi suy ngẫm về việc chuẩn bị cho bản thân để bước vào cuộc chiến sắp đến. Nhưng hình như có một thứ gì đó làm hắn bồn chồn. Nhìn lên trời cao, đầu óc hắn bắt đầu mường tượng lại cảnh tượng lúc tìm được lối thoát khỏi hang động kia. Ngay khi thoát ra khỏi đó, thứ đầu tiên hắn thấy làm hắn phải trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Nằm ngay gần nơi hắn đứng là một con ma thú khổng lồ, không, đúng hơn là xác của nó. Con ma thú này có khuôn mặt giống khỉ, trên cơ thể nó có một lỗ thủng to tướng, đây có lẽ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó. Cái gì thế này? Có lẽ con ma thú này vì lý do nào đó mà ngã xuống, gây nứt mặt đất xung quanh, tạo lối thoát cho mình. Khải Minh xoa cằm phán đoán, tìm ra lý do tạo nên lối thoát cho hắn. Song hắn không thể nghĩ được con ma thú này đã gặp phải thứ gì mà thành ra như vậy, lẽ nào đánh nhau với ma thú khác? Theo như thông tin từ tinh thông nhãn, Khải Minh biết được con ma thú này có cấp độ khá cao, cấp 6. Vậy nếu hướng theo suy nghĩ, nó đánh nhau với ma thú khác, thì ắt hẳn đối thủ của nó không phải dạng vừa đâu. Nghĩ đến đó, Khải Minh chợt rùng mình, có thật tồn tại một thứ đáng sợ như vậy trong khu rừng không? Ô hát! Thứ gì kia? Khải Minh bỗng lại gặp thêm một điều ngạc nhiên nữa. Từ xác con ma thú kia, một lượng lớn các hạt bụi màu đen xuất hiện. Chúng cứ bay xung quanh xác con ma thú như những con ruồi. Khải Minh không tin vào mắt mình, hắn vội dụi mắt xem thử mình có nhìn lầm hay không và, sau khi nhìn lại, đám bụi đen kia bỗng biến đâu mất, hoa mắt sao? Khải Minh nghi hoặc, có lẽ mình nhìn gái khỏa thân nhiều quá thôi a hi. Hắn tự giễu cợt mình rồi bỏ đi tìm đồng đội, phần 69, có lẽ xuống được rồi. Tại một nơi khác, Đăng Quang cất giọng nói với Thu Thúy, người đang gần sát ngay bên mình. Sau lời nói của hắn, cả hai thả cơ thể rơi xuống đất từ hai cành cây cao. Vào đêm hôm qua, cả hai người họ đã phải trốn lên trên cành cây cao kia để trốn khỏi lũ ma thú điên loạn. Mãi đến tận bây giờ họ mới có thể xuống được nhờ lũ ma thú đó đã đi hết. Chúng ta làm gì tiếp đây? Thu Thúy lên tiếng hỏi. Nãy giờ tớ đã hồi phục đủ rồi, có lẽ nên đi thăm thú các đội khác. Đăng Quang khẽ liếc Thu Thúy trả lời. Theo ý cậu. Thu Thúy gật đầu đồng tình. Sau đó, Đăng Quang và Thu Thúy rời đi khỏi tháp cứ điểm của mình. Có vẻ đối với họ tháp cứ điểm này chẳng có ý nghĩa gì cả, ngay từ đầu họ chẳng quan tâm đến chiến thắng lắm, họ tham gia cuộc thi này vì một mục đích nào đó, Vừa bước đi, Đăng Quang vừa ngẫm nghĩ gì đó. Hắn đang dần hồi tưởng về những gì xảy ra tối qua. Ngoài việc lũ ma thú chạy tứ tung, vẫn còn một việc khiến hắn bận tâm. Đó chính là hắn nhận thấy có một luồng sức mạnh cực kỳ lớn hiện hữu trong khu rừng. Hắn tất nhiên vẫn chưa thể cảm nhận được rõ nhưng phần nào hắn nhận biết được sự uy áp đến từ luồng sức mạnh đó. Dường như, cơ thể mình đã phản ứng trước đó. Thứ đó là gì chứ? Đăng Quang băn khoăn mãi. Nhưng có lẽ hắn chẳng bao giờ biết được trừ khi tự đi tìm câu trả lời cho mình. 3 giờ sáng, nào chúng ta xuất phát được rồi. Tại hang động nơi đội hoa sen ẩn náu. Một tiếng hô đồng thanh của toàn đội phát ra, mọi người trông bây giờ đã đỡ hơn khá nhiều, vẻ mệt mỏi đã biến mất, thay vào đó là nét mặt tràn đầy năng lượng. Họ đã sẵn sàng bước vào mọi trận chiến để giành lấy chiến thắng cuối cùng. Chúng ta, liệu có thể thắng không? Hồng Diễm hỏi trong khi đang cúi đầu xuống đất, nàng có vẻ đang muốn lảng tránh ánh mắt của mọi người. Có lẽ nàng cảm thấy mình có lỗi khi phá bầu không khí tự tin này, mọi người chợt thay đổi vẻ mặt vì lời nói của Hồng Diễm. Thấy vậy, Khải Minh liền cười mỉm một cái, ngón cái của hắn đưa lên và nói với giọng điệu vô cùng tự tin, chúng ta nhất định sẽ thắng thôi. Hãy tự tin lên, nghe được những lời đó của Khải Minh, mọi người dần lấy lại được sự tự tin lúc ban đầu. Ai nấy đều siết chặt tay với lòng quyết tâm cao độ. Riêng Hồng Diễm, nàng đưa mắt nhìn đến Khải Minh. Trong ánh mắt nàng có gì đó khác thường, chuyện gì vậy Hồng Diễm? Khải Minh nhìn Hồng Diễm và hỏi. Nàng ta nhắm mắt, lắc đầu mỉm cười và đáp lại một câu bâng quơ, không có gì đâu. Sau đó nàng chạy lên dẫn đầu và nói, đi nào mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau giành lấy chiến thắng nhé. Trong khi đó, cũng trong khu rừng chết chóc, tại một nơi vô cùng hoang tàn. Cây cối xung quanh nơi đây đổ gãy gần hết, mặt đất thì lồi lõm, xuất hiện nhiều hố to. Trong cảnh tượng ở đây như vừa mới có một vụ thiên tai xảy ra. Tuy nhiên nguyên nhân thật sự dẫn đến khung cảnh này là do trận chiến tối qua giữa ma thú bọ cạp băng, ma hầu và một tên con người chứa đựng sức mạnh kinh khủng, hắn mang tên Vương Ám. Trong trận chiến ấy, tên Vương Ám chỉ vô tình bị kéo vào, tuy nhiên hắn ta lại dễ dàng đánh bại được cả hai con ma thú bằng một sức mạnh áp đảo, sức mạnh ấy có thể nói là không tưởng. Tuy nhiên, sau sự việc ấy, hắn bỗng trở nên kỳ lạ, dường như bị mất kiểm soát và tấn công cả đồng đội mình. Những người đi cạnh hắn đã phải sử dụng một phương pháp bí ẩn nào đó để làm dịu hắn ta, tuy nhiên vẫn chưa là hoàn toàn. Sau vài giờ, Vương Ám lại tỉnh dậy và trở nên mất kiểm soát. họ phải luôn cố gắng kìm hãm hắn. Càng ngày, hắn càng dễ bị mất kiểm soát hơn, vì vậy họ buộc phải dùng biện pháp cuối cùng. À! Vương Ám không ngừng rên rỉ khi cô gái đi cùng với hắn nhấn mạnh tay vào lưng hắn. Ngay lập tức, những ký tự, hoa văn vẽ trên đó phát sáng rồi vụt tắt, phù. Ta buộc phải gia cố phong ấn đến mức cao nhất thôi. Có lẽ hắn sẽ không dùng được sức mạnh ma tướng trong vài giờ. Cô gái lau dọc mồ hôi lăn dài trên trán và nói. Tên con trai đứng cạnh bên lập tức lên tiếng, chật. Tệ vậy sao? Lẽ ra chúng ta nên cẩn thận để hắn không bị vướng vào những chuyện như vừa rồi. Giọng điệu của tên con trai có vẻ khó chịu. Cũng phải thôi, Vương Ám đối với đội giả thú là quân cờ vô cùng quan trọng. Chỉ cần có sức mạnh của hắn, bọn họ nắm đến 99,69% chiến thắng chứ chẳng chơi. Thế nhưng đáng tiếc là hắn ta không kiểm soát được sức mạnh của mình và giờ đây nằm im một chỗ. Điều này thật đáng lo ngại. Chật, lỡ như không có hắn, chúng ta rất dễ thất bại. Tên nam tiếp tục nói, lần này là giọng run run lo lắng, không, ta không muốn. Lỡ mà thất bại thì ta sẽ bị ngài quốc bảo đem cho toàn bộ học sinh trong học viện chịch mất. Cô nàng kia ôm mặt sợ hãi, hừ, nếu mà thất bại thì ta bị giết luôn. Khốn kiếp thật chứ. Tên con trai cắn răng bực tức. Theo như những gì hắn cùng cô gái kia nói thì Vương Ám gần như nắm quyền quyết định số phận của họ, những thành viên khác trong đội giả thú cũng như vậy. Họ phụ thuộc hết vào tên Vương Ám, thật không hiểu quốc bảo muốn chiến thắng cuộc thi đến mức nào mà đe dọa học sinh của mình như vậy. Mục đích mà hắn nhắm đến là gì? Ái chà chà. Bất ngờ, một tiếng nói phát ra từ phía đối diện. Tên con trai cùng cô gái thay đổi sắc mặt, lập tức lao ra trước Vương Ám thủ thế. Tiếng nói đó đến từ một tên con trai đang đút tay vào túi quần, ung dung bước đến hai người họ. Hắn vừa đi vừa nhếch môi cười một nụ cười mang đầy vẻ kiêu ngạo. Vì trời còn khá tối nên chẳng thể thấy rõ được mặt hắn, thật là may mắn, tìm được đội giả thú rồi. Tên con trai ấy vẫn vui mừng nói, hắn, là đội hoa sen. Hai người kia vội vàng nhận ra ngay khi nhìn chiếc huy hiệu có cánh hoa sen đỏ thắm đeo bên ngực của tên con trai đó. Đúng vậy, hắn là một thành viên đội hoa sen và đặc biệt hơn, tên của hắn là Khải Minh, chật, sao tên này tìm ra chứ, hừ. Ngươi xem có ai không bị thu hút bởi khung cảnh hoang tàn quanh đây chứ? Khải Minh nhìn xung quanh một cái rồi nói. Đúng như lời hắn nói, trong lúc tìm kiếm, hắn tìm thấy được cánh rừng hoang tàn này, nhìn vào ai chẳng tò mò. Khải Minh quyết định vào xem và thật may mắn cho hắn khi tìm thấy đội giả thú cùng một tháp cứ điểm, vả lại chúng chỉ có ba người, trong đó một tên thì nằm vật vờ. Khải Minh nhìn vào thầm đoán tên này bị thương, lòng hắn càng thêm vui mừng, hồn sư tầng 12. Tên này mạnh đây, hắn đi một mình sao? Tên con trai cùng cô gái kia liếc mắt nhìn xung quanh. À, nếu các ngươi hỏi về đồng đội ta thì thật đáng tiếc cho các ngươi vì họ đang ở đây. Khải Minh chỉ tay về phía đối diện. Lập tức hai người kia ngoảnh đầu về phía sau. Họ liền phát hiện ra có hai tên con trai không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng họ, cách chỉ khoảng vài mét. Ngay sau đó, họ quay đầu lại về phía trước thì thấy có thêm hai cô nàng nữa từ xa bước đến bên cạnh Khải Minh. Xin chào. Hân hạnh được gặp mặt, bị bao vây rồi. Cô nàng bên đội giả thú cắn môi nói. Tình thế có vẻ đang bất lợi cho họ. Nào. Cho các ngươi hai lựa chọn. Một là tự bóc nát huy hiệu, hai là để bọn ta loại các ngươi. Công Thanh đưa hai ngón tay ra trước. Hắn có lẽ muốn đội kia nhanh chóng đầu hàng để giữ sức cho đội mình. Tuy nhiên, các ngươi nghĩ dễ dàng hạ bọn ta sao? Hai người đội giả thú nói. Đối với họ, chiến thắng cuộc thi này rất quan trọng vì nó liên quan đến cuộc đời họ. Nghĩ sao họ dễ dàng chịu thua như vậy được? Vả lại, họ không phải là không thể thắng mà chỉ là bất lợi hơn một tí thôi. Tên Vương Ám có thể sử dụng sức mạnh không? Không đâu, hắn bây giờ không thể, dùng đến nó thôi. Tên con trai khẽ nói với âm lượng vừa đủ cho cô gái kia nghe. Nói rồi, cả hai lập tức có những hành động kỳ lạ. Tên con trai thì kéo tay áo lên sát vai, để lộ một hình xăm tròn bên cánh tay trái. Hắn nhanh chóng đưa tay phải chạm vào đó, hình xăm lập tức phát sáng. Tương tự như hắn, cô nàng bên cạnh kéo áo xuống để lộ một phần ngực trắng phau, trên đó cũng có một hình xăm tròn, nàng ta nhanh chóng lấy tay chạm vào đó. Cái gì thế? Đội hoa sen thắc mắc trước hành động kỳ lạ này. Nhưng họ bỗng nhớ ra mình đã từng gặp hành động này rồi. Giống tên lúc đó. Thất Hứa lập tức nhớ ra ngay kẻ đã làm hành động tương tự. tên đó là kẻ đã bắt cóc em gái của Thất Hứa. Vì Thất Hứa đứng rất gần tên đó lúc hắn làm hành động trên nên Thất Hứa nhớ rất rõ. Chỉ một cái chạm nhẹ, toàn cơ thể hắn ta phát ra một sức mạnh kinh hồn, nguy rồi, nếu chúng làm vậy. Thất Hứa lên tiếng cảnh báo nhưng bị ngắt giữa chừng vì ngay trước mắt hắn bây giờ, hai người của đội giả thú bỗng phát ra một luồng hồn lực xung quanh người họ. Trong họ bây giờ rất mạnh mẽ, ánh mắt họ trở nên hoang dại, khác hẳn lúc trước, chuyện gì vậy? Khải Minh mở to mắt ngạc nhiên. Hắn vừa xem thông tin của cả hai người đó bằng tinh thông nhãn và phát hiện ra cảnh giới của họ đã có sự thay đổi. Nó bỗng trở nên cao hơn. Tên con trai hiện tại có hồn lực cao gần bằng một hồn tướng tầng 7. Trong khi đó, cô nàng kia cũng không thua kém gì với cảnh giới hiện tại là hồn tướng tầng 5. Chỉ mới vài giây trước, hai người này chỉ là những hồn sư, vậy mà bây giờ lại có sức mạnh cỡ hồn tướng. Điều này làm Khải Minh nhớ lại tên Trần Ngu và tên Bình, hai kẻ cũng có trường hợp tương tự, thoáng chốc hóa mạnh lên, những cái hình xăm đó. Chắc chắn đội giả thú có bí mật gì đó. Khải Minh khẳng định ngay trong đầu. Sâu chuỗi những sự việc, hắn có thể kết luận đội giả thú có một bí kíp nào đó có thể đẩy mạnh hồn lực của một người lên rất cao và thứ đó liên quan đến những hình xăm kia. Các ngươi làm sao mà mạnh lên như thế? Khải Minh lập tức thét lên. Khà, ngươi nghĩ bọn ta sẽ nói sao? Tên con trai kia nói với giọng kỳ lạ, dường như có âm thanh gầm gừ kèm theo tiếng nói của hắn. Lên nào! Cô nàng kia vẫy tay một cái, cả hai người họ liền tách ra, phóng đến tấn công đội Hoa Sen. Tên con trai thì Sử Thất Hứa và Công Khanh, hai người đang đứng đằng sau hắn. Còn về phần cô nàng thì Sử Hồng Diễm, Yến Ly và Khải Minh, đứng trước đối thủ mạnh, đội Hoa Sen không tỏ ra nao núng lắm. Họ lập tức xông lên chiến đấu luôn. Ru. Tên con trai bên đội giả thú rú lên một tiếng chói tai trước khi nhảy vồ vào Công Khanh. Tay hắn chuyển sang dạng trảo nhắm ngực trái của Công Khanh mà lao đến. Công Khanh phản xạ rất nhanh, hắn liền lùi về sau. Thế nhưng tên bên đội giả thú bất ngờ bứt tốc, ngón tay chứa đầy hồn lực thoáng chốc tiến sát đến huy hiệu của Công Khanh. Thôi chết. Công Khanh có lẽ không kịp xoay sở trong tình huống này. Nhưng may mắn cho hắn, Thất Hứa ở bên nhận ra nguy hiểm từ sớm nên đã lao vào ứng cứu. Hắn ta lấy thanh khuếch lôi đao của mình ra, nhảy lên cao rồi vung thật mạnh xuống đối thủ. Tên kia lập tức phải khựng lại một nhịp, giơ tay đỡ đòn của Thất Hứa. Một tiếng keng rõ to phát ra. Cứ như Thất Hứa vừa chém vào một thanh kim loại vậy, đỡ được sao? Thất Hứa ngạc nhiên. Cú đánh từ trên cao này của hắn rất mạnh, có thể dễ dàng đập vỡ đầu một con ma thú cấp thấp. Thế nhưng lại bị tên kia đỡ bằng tay không? Điều này làm cho hắn phải ớn lạnh, hừ. Tên kia phát ra kình lực, đẩy văng Thất Hứa ra, hắn mạnh quá, hắn đến nửa kìa, phần 70, tên kia không để hai người họ kịp thở. Hắn lại phóng đến như một con mãnh thú vồ mồi. Lần này mục tiêu của hắn là Thất Hứa, nhanh quá. Thất Hứa định vung đao tấn công nhưng trước tốc độ của tên kia, hắn biết mình không thể. Vì thế nên hắn đã đưa đao về phòng thủ, keng, keng. Tên bên đội giả thú liên tiếp dùng tay cào vào Thất Hứa, các tia lửa tóe ra, phát sáng trong màn đêm. Song các đòn đó đều bị lưỡi đao của Thất Hứa chặn lại, không cho chúng chạm vào cơ thể, hừ. Tên đó gia tăng tốc độ cũng như uy lực của mỗi đòn, lập tức Thất Hứa mất thế và bị đẩy lùi về sau. Cùng lúc đó, hắn ta nhảy lên, các ngón tay cong lại hình trảo phóng đến chiếc huy hiệu của Thất Hứa. Lúc này, thanh đao của Thất Hứa không kịp đưa đến vị trí đó để đỡ đòn. Lẽ nào hắn mặc chiếc huy hiệu bị phá hủy sao? Tất nhiên là không, Thất Hứa gồng mình tạo một lớp lôi hồn lực xung quanh, chặn đòn kia lại, hừ, tầm thường. Tên con trai đội giả thú tỏ vẻ khinh thường lớp hồn lực kia. Với uy lực khủng khiếp, trảo của hắn chỉ bị giảm tốc độ một chút rồi tiếp tục đánh đến huy hiệu Thất Hứa. Lòng tên đó đinh ninh sẽ loại được Thất Hứa. Nhưng ai mà ngờ được chữ ngờ, chỉ trong nửa giây khi đòn trảo bị làm chậm, Thất Hứa đã nhanh chóng vung đao cực mạnh vào vai kẻ thù. Điều này khiến tên đó phải dùng lực bảo vệ vai, cùng lúc đòn đánh bị suy yếu và bị chặn lại bởi lớp lôi lực của Thất Hứa. Cộng thêm vào đó, Thất Hứa bị đẩy lùi về phía sau bởi phản lực khi đao hắn đánh vào lớp hồn lực của tên đó. Và thế là chỉ trong vài giây, Thất Hứa đã kịp lùi về, né đòn một cách ngoạn mục. Thất Hứa! Công Khanh đứng sau lên tiếng. Sự việc nãy giờ nghe có vẻ dài nhưng thực chất kéo dài chưa đầy 5 giây. Vì vậy Công Khanh đến giờ mới phản ứng kịp trước những gì vừa chứng kiến. Công Khanh. Thất Hứa đưa đôi mắt chứa đựng điều gì muốn nói về phía Công Khanh. Cả hai đã thân nhau khá lâu nên đều biết được người kia đang muốn nói gì. Công Khanh liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hừ. Tên thuộc đội giả thú cũng lùi ra cách Thất Hứa vài mét. Trông hắn như đang dè chừng trước kỹ thuật của Thất Hứa. Quả thật hắn có nhiều hồn lực hơn nhưng lại không thể đánh bại được Thất Hứa. Nguyên nhân của việc này chính là chênh lệch kinh nghiệm, grrr, mệt quá. Mình tuy có hồn lực mạnh nhưng thể lực lại quá yếu. Phải giải quyết nhanh hắn thôi, hắn ta cắn răng, đứng yên nhìn Thất Hứa đang giơ đao thủ thế. Trong đầu cả hai đều có cùng một suy nghĩ, hạ đối thủ trong một đòn, cùng lúc đó, trận chiến của cô nàng bên đội giả thú cùng nhóm Khải Minh đã bắt đầu. Ngay khi lao đến, cô nàng ấy đã nhắm đến Khải Minh và tấn công tới tấp hắn ta. Mỗi cú đánh đều có tốc độ và uy lực ghê gớm nhưng chỉ tiếc là không trúng, cùng lắm chỉ sượt ngang qua da, Khải Minh cũng đâu phải vừa, hắn nhanh chóng đáp trả lại bằng các đòn đánh của Huỳnh Gia thể thuật. Trong lúc đánh, tay hắn vô tình, à không, cố tình lao vào ngực của cô nàng kia, nhân cơ hội sơ múi. Và may mắn là hắn đã thành công, ngực phải của cô nàng bị hắn tóm lấy một cách dễ dàng, ha ha, vui xuân không quên nhiệm vụ. Khải Minh đắc chí cười. Lại thêm một em nữa bị hắn bóp, nhưng mà sao lần này dễ dàng thế, bốp, Khải Minh thật không ngờ cô nàng kia dùng bộ ngực làm mồi nhử rồi bất ngờ đấm thẳng vào mặt hắn. Khải Minh, rừ, khốn kiếp tên biến thái. Cô nàng kia cũng có hơi tức giận, tuy nhiên cô nhanh chóng tập trung lại trận chiến khi Hồng Diễm và Yến Ly lao đến, đỡ lấy. Yến Ly tạo ra sau lưng mình hàng loạt mũi tên từ gió và phóng đến. Những mũi tên này có nhiều quỹ đạo khác nhau, nhắm đến nhiều vị trí trên cô nàng kia. Thế nhưng, cô nàng kia lại né tránh rất giỏi, không một mũi tên gió nào chạm vào được nàng, thử né xem. Tiếp sau đó, Hồng Diễm vung kiếm đánh vào, cô nàng kia chỉ nhẹ nhàng đạp chân đẩy cơ thể lùi về sau là né được, hừ, không dễ thoát vậy đâu. Hồng Diễm vung kiếm phóng hồn lực dưới dạng những quả cầu lửa rực cháy. Và thế là hàng chục quả cầu lửa lao đến cô nàng kia, đơn giản. Cứ tưởng trước nhiều quả cầu lửa như thế, cô nàng sẽ rối trí. Nhưng không, nàng ta nhẹ nhàng đẩy cơ thể sang trái một cái là đã né được hết toàn bộ. Cùng lúc đó, cô nàng phóng thẳng đến Hồng Diễm và tung đòn, nhanh quá. Hồng Diễm giơ kiếm đỡ đòn, chỉ cần chậm một giây thì có lẽ nàng đã bị đánh trúng vào cơ thể. Dư lực của đòn đánh đẩy Hồng Diễm văng về sau. May là có Yến Ly phía sau tạo một cơn gió để đỡ nàng. Nếu không nàng lại bị đánh bay đi như Khải Minh rồi, cô nàng bên đội giả thú lại tiếp tục phóng đến, nhưng lần này lại bị chặn trước bởi Khải Minh, kẻ vừa mới quay lại sau khi bị đánh bay. Bát chưởng, tám cú chưởng liên tiếp đánh vào cô nàng, nhưng lại chẳng thể đánh trúng trước tốc độ né tránh kia. Cô nàng cũng vừa né vừa đánh trả Khải Minh nhưng cũng không dễ đánh trúng. Một cuộc chiến cứ né rồi đánh trả mãi, kết quả thì Khải Minh bị ăn một cú ngay cầm vì chênh lệch hồn lực và hắn bị đẩy lùi lại sau. Hừ. Muốn đánh bại ta à, mơ đi. Cô nàng kia đầy vẻ tự tin, vừa mạnh lại vừa có tốc độ cao, chúng ta khó mà thắng nếu không đánh trúng được. Khải Minh nhíu mày nói, mà khoan đã, hay là dùng nó đi Hồng Diễm, hiu. Bị gọi, Hồng Diễm hơi ngơ người ra nhưng nàng sau đó lại hiểu ý của Khải Minh ngay. Yến Ly bên cạnh cũng biết Khải Minh đang muốn nhắc đến gì, được, ta sẽ làm. Cố dụ cô ta vào đó nhé, ừm. Chúng ta cùng lên. Chị Yến Ly hỗ trợ nhé. Khải Minh vừa nói vừa lấy thanh xích kiếm trong túi không gian ra. Được thôi, nói rồi, Hồng Diễm và Khải Minh cùng xông lên tấn công. Các ngươi còn lâu mới đánh được ta. Cô nàng kia tự tin nói. Ngay sau đó, nàng ta nhanh như chớp né tránh nhát chém của Khải Minh. Tiếp sau đó, Hồng Diễm lại vung thanh kiếm rực lửa của mình đến nhưng tốc độ lưỡi kiếm của nàng chậm hơn nhiều so với tốc độ của cô nàng kia. Cô nàng kia lập tức nhảy lùi về sau. Kết quả thanh kiếm Hồng Diễm chém vào không khí rồi chém xuống mặt đất, nhưng ngay sau khi Hồng Diễm chém hụt, một luồng gió lập tức thổi đến cô nàng kia khi còn lơ lửng trên không trung, đây chính là do Yến Ly tạo nên. Ở trong tình huống này thì khó mà né được, cô nàng chỉ còn cách đỡ đòn, ngọn gió đó thổi bay cô nàng ra một khoảng không xa lắm. Nàng ta hạ cánh xuống đất, lập tức lên tiếng, hừ, giờ đến ta, cô nàng thuộc đội giả thú tiến đến phản công. Tốc độ cực nhanh. Áp sát Hồng Diễm chỉ trong vòng một giây. Thế nhưng một lưỡi kiếm đỏ đã ngăn nàng ta tiến tiếp, hừ. Đánh với ta. Khải Minh vung kiếm thành một đường vòng cung tuyệt hảo. thế nhưng trên quỹ đạo của nó lại chẳng đánh trúng gì cả. Khi lưỡi kiếm đến sát cổ, cô nàng kia đã nhanh chóng cúi đầu xuống né, khiến lưỡi kiếm của Khải Minh chỉ chém vào không khí. Khốn kiếp! Nhanh quá, hừ! Cô nàng kia hừ lạnh một cái rồi vung tay đánh vào bụng Khải Minh. Một đòn đánh có uy lực khá mạnh, Khải Minh phải dùng khá nhiều hồn lực vào để đỡ đòn, nếu không lớp hồn lực tạo ra bởi chiếc huy hiệu có thể sẽ vỡ ra dễ dàng. U! Khải Minh bị đánh bật về phía sau. Nhưng cũng ngay lúc đó, Hồng Diễm hét lên, được rồi, lời nói của nàng có lẽ là một cách để báo hiệu vừa làm xong một việc gì đó bí mật chỉ có đồng đội nàng mới hiểu. Cô nàng kia thấy vậy cũng tỏ vẻ nghi hoặc, thế nhưng cô vẫn tiếp tục tiến đánh. Mục tiêu lần này là Hồng Diễm, binh, cô nàng kia tung một cước nhưng đã bị Hồng Diễm giơ kiếm ngang chặn lại. Thế nhưng uy lực của cô nàng kia mạnh hơn nên Hồng Diễm bị đẩy lùi ngay, hừ. Cô nàng kia có vẻ rất tự tin. Có lẽ nàng ta nghĩ hạ lũ Khải Minh thật đơn giản. Nhưng khi chân cô dậm đất thì một sự việc bất ngờ xảy ra. Cái gì? Ngay dưới chân nàng ta, một vòng tròn kỳ mang màu đỏ hồng giống lửa xuất hiện. Và chưa đầy nửa giây sau, vòng tròn ấy tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Sự việc này trông như cô nàng kia vừa dậm phải một quả mình vậy. Thành công rồi. Khải Minh vui mừng hét trong lòng. Bạn đang nghe truyện Khoái Lạc Hệ Thống, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.